Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và nghe xong thì quý vị hãy để lại những bình luận, những góp ý, những đóng góp cho câu chuyện cũng như giọng đọc của Duy Thuận nha. Và kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm chỉ còn một ít người đăng ký nữa thôi là có thể đạt được nút bạc rồi. Nên Thuận hy vọng rằng quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy dành ra một ít thời gian bấm nút đăng ký, bấm chuông để nhận được những thông báo sớm nhất từ kênh. Và tháng 9 này cũng chính là tháng sinh nhật của Duy Thuận, nên Duy Thuận mong rằng mỗi một nút đăng ký, mỗi một lượt chia sẻ của quý vị cũng chính là một món quà sinh nhật gửi tặng tới cho Duy Thuận. Bởi kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm chính là công sức của Duy Thuận cùng toàn bộ một ekip có những người tác giả này, rồi có cả những người edit, chỉnh sửa video. Đó, thế cho nên là Thuận hy vọng rằng quý vị có thể dành tặng cho Thuận nút bạc trong đúng tháng 9 là một món quà sinh nhật thật là ý nghĩa. Rồi, còn bây giờ thì không làm mất thời gian của tất cả quý vị nữa. Duy Thuận mời quý vị đón nghe hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Tôi sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo thuộc Trung Du miền núi Bắc Bộ. Là thế hệ cuối của 8X nên có một tuổi thơ đủ đầy. Đủ đầy ở đây không thể hiểu theo nghĩa vật chất mà là trong đời sống tâm hồn. Có lẽ các bạn đồng trang lứa cũng có chung cảm nhận như thế. Trẻ con thời ấy hầu như đói miếng ăn, khát miếng mặc, nhưng êm đềm bên gia đình, bên làng mạc với cây đa bến nước sân đỉnh và những trò chơi dân gian như chơi dây, chơi khăng, chơi bi đánh đáo, ô ăn quan rồng rắn lên mây, đánh chắt đánh chuyền. Dẫu thế trong khoảng thời gian hạnh phúc ấy, vẫn có một chuyện ám ảnh tôi mãi về những năm sau này. Hôm nay tôi xin mạn phép kể cho bạn đọc được tường tận. Dạo đó đất nước ta đang trong thời kỳ bao cấp. Như bao làng quê khác ở Việt Nam thời ấy, làng tôi ngoài việc sinh hoạt chung tại hợp tác xã thì còn có cái tục chung trâu. Chung trâu ở đây là nhiều hộ dân trong làng cùng nhau nuôi một con trâu. Đến vụ cày thì mỗi nhà được giao trâu cày một ngày hoặc hai ngày, tùy sự thống nhất của mấy gia đình, cho tới khi nào hết ruộng thì thôi. Còn thời gian rơi vào lúc nông nhàn thì thay nhau chăn trâu. Thường thường những ai sinh sống ở khu vực đó ắt hẳn cũng chẳng lạ lùng gì với việc ấy. Ngày nông nhàn, nhiệm vụ chăn trâu thường giao cho những đứa trẻ trong gia đình như chúng tôi. Đôi khi ngồi lại nói vui rằng câu nói trẻ trâu ngày nay có lẽ cũng xuất phát từ lúc đó. Nhớ lại thời kỳ đó, thú thật tôi cũng là một đứa trẻ trâu theo đúng nghĩa đen. Buổi sáng cắp cặp lên trường đi học thì buổi chiều chăn trâu, hoặc giả như nếu buổi chiều đi học thì buổi sáng phải chăn trâu. Mà trẻ trâu thì các bạn biết rồi đấy, chả từ một trò quậy phá gì. Nào là ăn trộm trứng gà của hợp tác xã, ăn trộm hoa quả, ăn trộm nông sản, đánh bài quẹt nhọ nồi. Thú vị nhất là vụ mùa hò nhau đi đốt đống rơm, hoặc những khi gió mùa ập về thì cả đám lại hò nhau đi kiếm cứt trâu về đốt và nướng khoai ăn cho đỡ đói và lạnh. Tự chung lại, việc phá làng phá xóm nào tôi cũng có mặt. Tuổi thơ tuy nghèo nàn nhưng vui vẻ ấy chẳng có gì đáng nói nếu gia đình tôi không được giao một con trâu đực, và thằng bạn trẻ trâu của tôi dạo đó là một thằng cực kỳ ngỗ nghịch. Thằng bạn tôi tên là Toản, gia đình nó nhận nhiệm vụ chăm sóc bò. Con bò duy nhất trong làng, còn gia đình tôi dạo đó được phân cho công tác chăm sóc trâu. Có lẽ những ai trải qua công việc đó đều thấm nhuần một điều, đó là công việc chăn trâu đực thực sự là một ác mộng, không dễ dàng gì. Nhất là con trâu mà gia đình tôi nhận nuôi dạo đó rất quái thai, hung hăng và không nghe lời chủ. Nói đâu xa, dạo đầu năm Kỷ Tỵ, làng tôi gặp mùa nước nổi, con trâu đang ăn cỏ bên bờ sông thì tự nhiên dở trứng. Số là đang yên đang lành thì nó thấy một con trâu cái khác ở bờ bên kia. Con trâu được giật tung cọc, cắm đầu bơi qua sông. Vì sợ bị người lớn mắng nên tôi đánh bạo bơi qua sông bắt nó về. Mà mùa nước nổi bơi qua sông thì quá nguy hiểm với một đứa trẻ lớp 2 như tôi. Dòng nước lũ đục ngầu có thể cuốn mình đi bất cứ lúc nào. May thay lúc đó có ông bạn cứu kịp và kéo con trâu về. Nếu không chắc tôi cũng bỏ mạng ở khúc sông ấy. Hoặc có khi đang yên ổn, nó cũng hùng hục lao đi tìm trâu đực đánh nhau. Ngay cả sự bà bổi bị nó hút cho lòi ruột, dân làng phải lấy cái bát kiểu úp mỡ ruột lòng rồi quấn lại đem xuống trạm y tế. Nói qua thế để mọi người biết dạo ấy tôi khổ sở thế nào với con trâu quái thai kia. Cũng vì lẽ đó mà tôi thân với thằng Toản, thằng bạn trẻ trâu của mình. Ngặt nỗi thằng Toản cũng chẳng may mắn hơn tôi. Thường thì đám bò thuận tính hơn và hay đi theo đàn, nhưng con bò nhà nó nuôi cũng trái tính chẳng kém gì con trâu nhà tôi, nghĩa là nó không bao giờ chịu đi theo đàn. Vì lẽ đó hai chúng tôi chẳng dám chăn xa, chỉ chăn trộm ở bờ đồng, nơi cấm chăn trâu bò vì sợ nó ăn lúa. Bờ đồng cỏ tốt xanh um, hai thằng bọn tôi chỉ chăn độ ngót 3 tiếng là trâu bò no cỏ. Thời gian còn lại, bọn tôi thường buộc trâu ở mấy cái thốn. Một thốn thường chôn 7-8 ngôi mộ nhô lên bằng cái thúng úp. Những lúc rảnh rang, hai thằng chẳng bao giờ học bài như con nhà người ta, là ngồi nói phét về chuyện tranh, chuyện chơi bi, chơi xu và hò nhau đi trộm chuối. Nói chung chuyện trên trời dưới đất bày ra đủ trò của lũ trẻ trâu thời ấy. Mọi việc kinh hoàng ập đến với tôi và thằng bạn ngỗ ngược ấy bắt nguồn từ trò nghịch dại, đó là tranh ăn với người chết. Nói đúng ra là đi trộm đồ cúng. Kể tường tận hơn thì việc ấy bắt đầu từ cái chết của mẹ con bà Nhuần. Chuyện là trong xóm tôi dạo đó có một người đàn bà tên là Nhuần. Bà Nhuần dạo đó gần 40 tuổi, sống ở căn nhà lá lụp sụp cạnh mé sông cùng với một đứa con bị tâm thần nhẹ là thằng Sâm, năm đó gần 12 tuổi. Nghe bố mẹ và người lớn trong làng kể thì bà lành không chồng mà chữa, oái oăm thay sinh ra thằng Sâm lại không được bình thường. Lúc khóc lúc cười, dù cơ thể phát triển quá đỗi nhưng tâm trí như đứa trẻ lên ba, trêu chọc nó cũng là trò tiêu khiển quen thuộc của đám trẻ trâu trong làng dạo ấy. Cuộc sống thời bao cấp dạo ấy chẳng lấy gì làm giàu sang. Gia đình bà Nhuần cũng rơi vào vòng xoáy thời cuộc, nếu không muốn nói là khổ nhất làng. Bà Nhuần sống như một cái bóng mờ, hàng ngày mò cua bắt ốc ở ven sông để đắp đổi miếng ăn. Mảnh đất hoang khai phá, cạnh nhà rộng chừng khoảng 4 cái chiếu hoa là nơi bà Nhuần tận dụng để trồng mấy luống rau, nuôi mấy cặp gà, nhặt trứng gà để mang ra chợ bán lấy tiền trang trải cuộc sống khó khăn khi bà đã ngoài 40 mà phải nuôi thêm một đứa con không bình thường. Dẫu cuộc sống đói khát, thiếu trên hụt dưới là thế, nhưng bà Nhuần rất thương yêu đứa con. Bà có thể quanh năm mặc bộ quần áo nâu sồng rách nát, đến mùa gió heo may đổ về thì chít thêm tấm khăn mỏ quả cho đỡ lạnh lòng. Nhưng thằng Sâm con bà thì không bao giờ bà để cho nó đói rét. In sâu trong tâm khảm của tôi, có lẽ hình ảnh ấn tượng nhất là mỗi khi thằng Sâm bị đám trẻ con chúng tôi trêu chọc hay bắt nạt, bà lại vác gậy đuổi đánh. Nói của đáng tội, thằng con độc nhất của bà Nhuần lúc bình thường thì không sao, cứ ngờ ngờ nghịch nghịch, cười nói làm nhảm và chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cổng. Lúc nào cũng thế, nó lê la và vật ở trước sân, ai cho gì ăn nấy. Nhưng những lúc lên cơn vào giữa đêm, thằng Sâm lại rên nhặng xị lên, làm cả xóm không tài nào ngủ được. Mà tiếng rên của nó nghe rất đáng sợ. Nghe vào giữa đêm thì da gà da vịt nổi hết cả lên, hệt như tiếng của loài thú dữ bị một vết thương chí mạng. Tiếng gào rống ấy làm ngay cả đám người lớn cũng rùng mình. Ban đầu hàng xóm phàn nàn ghê lắm, nhưng thấy hoàn cảnh mẹ con neo đơn tội nghiệp nên họ đành bỏ qua. Cho đến một sáng nọ, mới khoảng tinh mơ tờ mờ sáng thôi, mọi người nghe thấy tiếng rú lanh lảnh của bà Nhuần vọng ra đến xé lòng. Thanh âm đó phá tan màn đêm mù sương, len theo gió, xoáy vào óc làm cả dân làng rùng mình sửng sốt. Dạo ấy thú thật là kinh tế nghèo nàn, không như bây giờ nên tình cảm làng xóm đầm ấm, tối lửa tắt đèn có nhau. Cả làng hơn 100 nóc nhà, không ai bảo ai, bà con làng trên xóm dưới đều hò nhau chạy ra khúc sông cuối làng, nhắm hướng nhà bà Nhuần xem mẹ con bà gặp chuyện gì. Ở cái làng có hơn 100 nóc nhà này thì dân làng ai còn lạ gì. Từ đứa bé tóc để chỏm như chúng tôi đến các bậc bô lão đều hay một việc, đó là cứ đến tối thằng Sâm mới phát bệnh. Mấy kẻ ác miệng còn đồn rằng nó bị ma hành, mà mỗi lần phát bệnh thì sợ lắm. Cũng vì lẽ đó mà cứ đến sầm tối, bà Nhuần thường lấy sợi cháo buộc trâu xin được ở nhà ông Sáu gần đó mà cột chân thằng Sâm lại vì sợ nó phá phách. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà đêm qua lúc bà Nhuần đang lịm đi trong giấc ngủ, thằng Sâm đã tháo dây cột chân và bỏ đi đâu mất. Bà Nhuần lúc ấy ngồi bệt ở nền nhà, đầu tóc rối bù cứ liên tục bỏ ra lạy lục. Còn lạy các ông các bà, các ông các bà tìm con về cho con với. Còn lạy các ông các bà. Nghe tiếng cầu xin tuyệt vọng ấy cất lên, ông Hữu trưởng làng nhanh chóng cắt cử cả xóm chia nhau đi tìm. Một mặt kêu đám trai đinh mang lưới cào ra khúc sông cái tìm thử xem thằng Sâm có vô tình sảy chân xuống rồi đuối nước hay không. Các biện pháp nhanh chóng được tiến hành từ sớm tinh mơ cho đến tận sẩm tối. Dù đã tìm khắp mọi nơi nhưng không ai thấy bóng dáng thằng Sâm đâu cả. Lúc tụ họp nhau lại, cụ Kháng là người đàn ông già nhất trong làng thì mới bảo: "Ta e là thằng bé không tỉnh táo, lại gặp lúc đêm hôm mù sương nên lạc chân đi ra khỏi xóm rồi. Chắc phải báo công an huyện tìm giúp thôi." Ông Hữu gật đầu thở dài: "Cụ tính toán đúng lắm. Bây giờ để tôi đạp xe xuống báo cho chú Hưng bí thư xã, rồi nhờ chú ấy lấy xe Honda chở lên huyện trình báo. Đường từ đây lên huyện xa lắm, nếu đạp xe e là..." Ông Hữu chưa nói hết câu thì bỗng dưng cả làng giật mình vì bà Nhuần vùng dậy. Mặt mũi bà tự dưng tái mét đi khi đôi mắt vô tình nhìn ra phía cái giếng nhỏ sau nhà. Trên cái giếng đá phủ đầy rêu xanh ở thành giếng ấy, sợi dây thừng treo cái gậu múc nước bị kéo căng xuống, đang đong đưa nhẹ nhẹ. Tiếng dây thừng nghiến vào cây xà cỗ bắc ngang tạo thành những tiếng kẹt kẹt đều đặn. Như có một linh cảm vô hình thúc đẩy, bà Nhuần đờ đẫn đứng dậy, khuôn mặt vô hồn không nói tiếng nào, lầm lũi từ từ ra chỗ cái giếng sâu đen ngòm rồi ngã gục tại chỗ. Mọi người thấy vậy thì cũng biết có chuyện chẳng lành. Ngay lập tức mấy người khỏe mạnh cuống cuồng lao ra, họ hò nhau kéo sợi dây lên, thì chỉ một lát sau, dân làng ai nấy đều rụng rời chân tay, mồm há hốc, toàn thân cứng đờ. Có đám yếu bóng vía còn quay ngoắt đi, gập bụng nôn tại trận. Đám trẻ con thì kinh hãi khóc thét lên vì chứng kiến thảm cảnh. Đập vào mắt dân làng có mặt sẩm tối hôm ấy là cái xác bợt bạt vì ngâm nước của thằng Sâm, đầu tóc rũ rượi, da xanh bụng. Dân làng sau giây phút kinh hoàng thì nhanh chóng hò nhau kéo lên cùng với cái gào nước. Chứng kiến cái chết nghiệt oan đó, bà Nhuần rú lên rồi lăn đùng ra ngất lịm. Hiện trường lúc đó chỉ có đàn ông gan dạ mới đứng lại, còn phụ nữ trẻ con chúng tôi thì la hét bỏ chạy hết. 15 phút sau, xác thằng Sâm vớt lên được phủ một tấm vải trắng rồi đặt ở ngay khoảng sân bụi bặm còn chi chít vết chân chó trước nhà. Xác thằng bé mới chết đêm qua mà trương phảnh lên, chỗ tấm chiếu cói đặt giữa nền đất lạnh lẽo nhễu ra ướt đẫm và tanh tưởi. Sau cơn ngất xỉu ban nãy, bà Nhuần vùng dậy lao từ trong nhà ra mà gào lên những tiếng thảm thiết: "Sâm ơi, con của mẹ ơi, ôi giời cao lồng lộng, ôi đất dày thăm thẳm, ôi con ơi là con ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi Sâm ơi." Rồi khi tấm vải phủ xác bị bà Nhuần cào xé lật tung ra, đập vào mắt mọi người là cảnh tượng ám ảnh cùng cực. Thằng Sâm hiền lành ngu ngơ hay nói làm nhảm mà mọi người biết, giờ chỉ là một cái thây trương phình. Làn da trên mặt đã chuyển qua cái màu xám ngoét, còn toàn thân có phần trắng bệch vì ngâm nước lâu. Hai con mắt trợn lên trắng giá, khóe miệng ộc ra cái thứ đất bùn đen xỉn nơi đáy giếng, kẽ răng còn dính vài cọng rác. Bà Nhuần hét lên rồi lăn đùng ra đất. Có lẽ phút chốc đau thương đã lên đến đỉnh điểm. Bà gào thét rồi lại cười lên từng tràng man dại. Bà ôm chầm lấy cái thây của con trai mình, miệng lảm nhảm liên hồi: "Con trai ngoan của mẹ đã về rồi. Con trai ngoan của mẹ, đợi mẹ bán đàn gà rồi mua áo mới cho Sâm nhé. Ngoan, Sâm của mẹ ngoan lắm." Thất khiếu của thằng Sâm tức thời ộc ra bảy dòng máu đen đặc, làm cho thảm cảnh càng bi thương. Bà Nhuần ôm ghì lấy cái xác mà xoa lên mặt, lên tóc, rồi nắm tay nắm chân mà cười gào thét. Khó khăn lắm dân làng mới kéo bà ra được, thì bà lại vùng lên gào thét: "Chúng mày trả con cho tao, tao giết hết chúng mày. Sâm ơi, con của mẹ ơi. Hàng xóm xung quanh thương bà Nhuận nên quyên góp lò ma chay giúp đỡ. Xác thằng Sâm được chôn luôn ở khu gò đống cuối làng ngay trong sáng hôm sau. Đám tang của thằng Sâm diễn ra sơ sài và ảm đạm lắm. Thời tiết tháng tư nóng như đổ lửa, mà mấy hôm đó trời cứ mưa như chút nước. Cái quan tài cứ dập sành trong huyệt mộ, khó nhọc lắm dân làng mới hạ thổ chôn cất được. Ám ảnh nhất là hình ảnh bà Nhuận cứ đâm đầu xuống đó luồn mồm gào thét. Trả con cho tao, con ơi, cho mẹ đi cùng với Sâm ơi. Sau cái chết của thằng Sâm, bà Nhuận cũng phát điên luôn. Bà vạ vật lê la khắp hang cùng ngõ hẻm, gặp ai cũng hỏi: có thấy con tôi đâu không? Thằng Sâm đấy. Có thấy con tôi đâu không? Thằng Sâm đấy. Có thấy không? Hay những hôm tối trời trăng sáng, người ta lại thấy bà nằm rạp ra ôm lấy mộ huyệt, bà cười lên man dại. Cơn mưa máu gió tanh tiếp tục đổ xuống làng tôi, vì sau khi thằng Sâm được chôn không bao lâu, người ta phát hiện xác bà Nhuận treo cổ, gió thổi đung đưa trên cành mít sau vườn nhà. Xác bà Nhuận được cắt dây và đem vào căn nhà lá tồi tàn cũng tầm 5 giờ chiều. Từng cơn gió vần vũ thổi phần phật, làm đoàn người khó nhọc lắm mới khiêng được cố áo quan ọp ẹp vào nhà. Vì đường vào nhà bà Nhuận vốn dĩ nhỏ nên xe tang lễ không thể chạy vào được. Chiếc quan tài sơn son thép vàng làm bằng thứ gỗ rổi rẻ tiền đặt chính giữa căn nhà lạnh lẽo. Bà con hàng xóm quanh đó đã bu tới đông lắm mà phân ưu cho số phận nghiệt ngã của hai mẹ con nhà bà Nhuận. Bà nén nhang cháy đỏ rực tỏa ra cái làn khói mờ mờ, làm không gian buổi xế chiều đã ảm đạm nay càng thêm phần thê lương. Dẫu sao nghĩa tử là nghĩa tận, ông hữu trưởng làng đứng ra chủ trì tang sự. Kẻ dựng tạm rạp bạc, kẻ chia nhau đi đào lỗ, rồi đội kèn trống cũng tới. Ngày hôm đó đám ma bà Nhuận diễn ra cho có lệ và sơ sài lắm. Trong một khoảng thời gian 49 ngày mà xảy ra hai cái chết, nên trong xóm lúc đó không khí rất u ám. Căn nhà nơi hai mẹ con bà Nhuận sinh sống bỏ hoang, không ai dám bén mảng đến, trở thành nơi ở của đám mèo hoang, chó dại và rắn rết bu quanh. Một vài gia đình ở gần đó đã chuyển đi nơi khác sống, còn những gia đình ở lại, họ bảo rằng ban đêm lâu lâu lại nghe thấy cái tiếng rên đó, tiếng rên ám ảnh như tiếng đàn bà không lẫn vào đâu được. Căn nhà bà Nhuận bây giờ đã bị đập bỏ do quy hoạch và có những người mới dọn đến ở. Câu chuyện đó giờ cũng ít người nhắc đến nữa, và cũng không ai muốn nhắc đến vì sự u ám của nó. Chắc chắn nó sẽ ám vào tâm trí của những người từng chứng kiến mãi về sau. Nhưng quả thật sau cái chết của bà Nhuận, làng này xảy ra lắm sự lạ. Lời đồn đại đầu tiên bắt nguồn từ bà Ngà. Bà Ngà sau ấy là dân buôn bán đồ khô ở chợ, xưa hay phải đốt đèn đi sớm lắm. Làng tôi xào đó nghèo nàn, điện đóm còn chưa kéo hết, lại nằm ở địa thế heo hút nhiều cây, dân cư thưa thớt, nên sớm đi chợ gặp người thì ít, gặp ma thì nhiều. Hôm ấy, trời kiểu thời tiết mùa đông ảm đạm của miền Bắc, đi kèm gió bấc, mưa phùn. Bà Ngà đang kéo kẹt đôi quang gánh đi thì nghe tiếng nghiến răng ở rặng tre bên trái đường. Tiếng nghiến răng cứ to dần theo nhịp bước chân của bà. Khi ngang qua chỗ bụi tre thì theo phản xạ tự nhiên sẽ ít nhiều người ngó xem thử, xem cái thứ tạo ra tiếng nghiến răng là gì. Bà Ngà tò mò nhìn vào thì thấy một bà già mặt xám xịt đang chồm hổm giữa bụi tre nghiến răng, mắt mũi như kiểu không tắm rửa lâu ngày, đang trừng mắt nhìn ra chỗ bà, làm bà chôn chân vì sợ. Người đàn bà mặc áo nâu sồng, răng nghiến chèo chèo đó, bất giác cất giọng khào khào: mày có thấy con tao đâu không? Thằng Sâm đấy. Mày có thấy thì bảo nó về cho tao. Bà Ngà lúc ấy đã sợ tái mặt vì nhận ra bóng dáng quen mắt ấy là của bà Nhuận cuối làng. Tiến thoái lưỡng nan, đi thì sợ vỡ tim, nhưng quay lại thì mất buổi bán hàng, nên bà Ngà đánh liều cắm mặt đi qua chỗ bà già kia, mồm lẩm bẩm niệm Phật. Cái đoạn đường ngắn dẫn ra đường cái chừng 300 mét thôi mà dài như vô tận vậy. Bà Ngà cứ lầm lũi đi thẳng, cắm cúi không quay lại nhìn. đến lúc thấy người đi chợ đang đi ngược lại thì mới dám quay lại bụi tre nhìn, thì chẳng thấy bóng dáng một ai. Câu chuyện bà Ngà gặp hồn ma bà Nhuần về tìm con còn đang ầm ĩ lên, kẻ tin kẻ ngờ, thì đến lượt bà Năm lại chứng kiến sự ấy. Ngày đó bà Năm làm nghề đi chợ bán hàng xén, bán gạo để nuôi con. Vì ông Năm làm bên bưu điện nên công tác xa nhà, mỗi mình bà ở nhà lo cho 6 đứa con ăn học. Chợ huyện cách làng chừng gần 5 cây số nên trời vừa tờ mờ sáng, bà Năm đã bắt đầu gánh hàng ra chợ. Hôm đó bà Năm tỉnh giấc sớm, bà dạo đó cũng ít nhà có đồng hồ mà biết mấy giờ. Thấy trời vẫn tối hơn mọi ngày, lại có sương mù, nhưng bà Năm vẫn quyết định đi chợ, tính đi thong thả tới chợ là vừa. Trên đường đi chợ vắng teo, chưa thấy có ai. Đến gần chợ thì bà thấy có một người đàn bà ngồi ngay chỗ hàng thịt lợn đang quét dọn. Chưa kịp để bà Năm mở lời, người đàn bà đã bắt chuyện bằng giọng nói khào khào trong cổ họng. Bà Năm ơi, sao hôm nay bà đi chợ sớm thế? Vào ở chỗ tôi uống miếng nước đã. Bà Năm thầm nghĩ, quái lạ, sao người đàn bà này nhìn lạ quá chưa gặp bao giờ nhỉ? Nghĩ vậy bà Năm mới hỏi, tôi chưa gặp nhà chị bao giờ, sao chị lại quen tôi? Bộ nhà chị mới chuyển đến đây à? Người đàn bà đáp, vâng, tôi mới ra chợ sớm bà ạ, ra mua thằng bé cân thịt. Cả trăm ngày rồi nó có được miếng thịt nào vào mồm đâu. Nhà tôi cũng ngay trong làng đó mà. Bà ngồi uống nước đã, giờ cũng chưa có ai đi chợ đâu bà ạ. Bà Năm hạ đôi quang gánh xuống, với lấy cái khăn đã ngả màu cháo lòng vắt ở đầu đòn gánh, lau nhanh cái đám mồ hôi trên mặt, rồi vui miệng đáp, vâng, thế chị cho tôi xin. Quý hóa quá, tôi cũng đang khát khô cả họng. Hôm nay gánh đi nhiều hàng quá cũng mệt, chị cho tôi xin hớp nước. Người đàn bà cất tiếng cười khùng khục rồi đưa ra bát nước chè xanh. Bà Năm vui vẻ đón lấy rồi nhấp một ngụm. Lạ thay, không phải chất đắng chát thường ngày, mà thay vào đó là mùi tanh tanh lợm giọng. Bà Năm nhăn mặt nhìn lại thì thấy bát nước có màu đỏ nhờ nhờ, bốc lên mùi hôi khó chịu. Mấy cọng cuống chè trong bát ngoe nguẩy như có giỏi nên buột miệng. Gớm, nhà chị pha nước chè thiêu à? Người đàn bà bất ngờ ngừng tay chổi, tấm lưng vẫn quay về bà Năm, nhưng cái đầu vặn ngược về sau. Đôi tay khô đét từ từ vén mái tóc, để lộ ra khuôn mặt sạm gầy như ma đói, hai hốc mắt trũng sâu, hàm răng ngoác ra rồi cười bảo. Nước chè này hôm làm đám ma tôi các bà cúng đấy, thiêu đâu mà thiêu. Thế bà có thấy con tôi đâu không? Thằng Sâm đó. Tôi đây, Nhuần ở làng Đông Xá đây. Sáng ra có một ông đưa vịt ra đồng chăn, thấy bà Năm nằm trên nấm mộ mới thì mới lay bà dậy hỏi. Bà ngơ ngác rồi kể lại cho người đàn ông nghe chuyện gặp bà Nhuần. Thì ra đêm qua bà không có ra chợ mà bị ma dắt lối ra nằm ôm nấm mộ bà Nhuần cả đêm. Bà Năm sợ hãi chạy ngay về nhà. Câu chuyện này gây xôn xao cả chợ, từ đó không ai dám đi chợ sớm một mình nữa. Trở lại câu chuyện ám ảnh mà tôi được diện kiến. Dạo đó tin đồn hồn ma bà Nhuần hiện về tìm con ám ảnh dân làng lắm. Lũ con nít chúng tôi thì sợ mất mật. Bình thường những đêm trăng sáng thì đám mấy chục thằng chúng tôi hay rủ nhau ra sân đình chơi. Nhiều khi to gan còn rủ nhau vào tận nghĩa địa chơi trốn tìm. Từ khi tin đồn ấy rộ lên, chẳng đứa nào dám bén mảng ra khỏi nhà lúc sẩm tối. Phần vì bố mẹ đe nẹt, phần vì trong tâm can non nớt đó hình thành một nỗi sợ bóng tối vô hình. Dẫu thế trẻ con mà, được một thời gian là cũng quên luôn, cho đến một ngày Tết Trung Thu heo heo lạnh. Chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, thằng Toàn lại nảy ra cái ý tưởng hết sức điên rồ là đi ăn trộm đồ cúng về ăn cho đỡ lạnh. Chiều hôm đó tại triền đê. Ê mày, đói quá, hay đi lấy đồ cúng ăn đi. Tiếng thằng Toàn nửa như rủ rê, nửa như thách thức. Tôi cũng vỗ ngực hỏi, lấy đâu ra đồ cúng mà ăn? Chứ nếu có tao đi đầu tiên rồi, làm gì đến lượt mày. Thằng Toàn chỉ tay về khu gò mả sát triển đê rồi bảo: "Này 100 ngày bà Nhuận, nãy tao thấy đám ông hữu cụ Kháng với cả mấy bà sái ra đó cũng lâu lắm. Gà vịt kẹo bánh sôi oản bày ngập ra đấy. Mấy ông bà ấy về rồi, mày có đi lấy với tao không?" Thú thật với mọi người là mẹ tôi cũng là thầy xem bói. Mặc dù lúc đầu cứng miệng, nhưng nghe thằng Toàn bàn thế thì tôi hết sức phản đối việc này. Lúc đó bản thân tôi tuy dại nhưng cũng mù mờ biết rằng ma quỷ là có thật, huống chi là việc đi tranh ăn với ma quỷ. Nhưng thằng Toàn nó không nghĩ vậy, nó quả quyết rằng: "Ma đâu mà ma, lấy đồ cúng tao chả làm suốt là gì, có thấy ma quỷ nào tìm tao đâu. Mồi ngon đến miệng, có mấy khi được ăn mấy cái thứ đó đâu. Mày không đi thì tao đi." Đó là cái thằng nhát như cái. Nghe thằng Toàn kích bác như thế, lúc đó máu anh hùng nổi lên, tôi cũng đi theo nó với khẩu hiệu: "Mày cầm mẹ mồm vào, tao mà sợ à? Đi thì đi, sợ con mẹ gì." Nói rồi, hai thằng cột con trâu và con bò quái thai ra hai gốc sùng rồi nhanh chân chạy tới khu nghĩa địa mới chôn xác mẹ con bà Nhuận không lâu. Không biết các bạn có biết không, nhưng làng quê ngoài Bắc bọn tôi có phong tục cải táng, tức là mộ người mới chết chôn riêng một khu, sau đó đến 3 hoặc là 5 năm sau thì bốc mộ cải táng, tức là khi mới chôn thì chôn bằng quan tài, còn sau 3 đến 5 năm sau thì đào mộ đó lên, đưa hết xương vào một cái tiểu chôn ở một nơi khác và coi như chỗ đó mới là ổn định, tức là chỗ mới chôn chỉ là khu tạm thời. Cái khu mả mà đám dân làng bốc tiểu thân nhân lên sang cát, nhiều khi còn nổi lều phèo mỡ người, những tấm ván cải mả dựng ngược lên mà dẫm phải chỉ có đường uốn ván phải cưa chân. Lúc đó dẫu biết việc làm ấy là không phải, nhưng tính khí trẻ trâu bốc đồng lại chót mạnh miệng với thằng Toàn rồi, nên tôi cũng đi theo nó tới khu mả cuối làng. Chiều tà gió bấc heo heo thổi, lại thêm ánh tà sương đang dần khuất sau rặng tre rậm rạp, nên tiết trời khá âm u, làm tôi đã thấy hơi hơi lạnh sống lưng rồi. Thằng Toàn xăm xăm đi trước, tôi cũng bán gót đi sau. Nghĩa địa làng đông xá với hàng trăm ngôi mộ lớn nhỏ đủ loại hình thù. Cái thì xây cao như lăng tầm, cái có mộ bia bằng đá đã nứt toác, nhưng đa phần chỉ là huyệt mộ dài cỡ 2 mét, đắp đất nhô lên cỡ cái thúng ốp đang phơi mình dưới sắc trời đỏ quạch, căng mình chứng kiến từng bước chân của hai chúng tôi. Cả hai chúng tôi mạnh bạo xăm xăm bước tới khu mộ mới chôn của bà Nhuận. Theo kinh nghiệm chinh chiến lâu năm trong ngành ăn trộm đồ cúng, thằng Toàn bảo rằng chỉ có những mộ mới chôn mới có hoa quả đồ cúng thôi, còn mộ chôn lâu rồi thường ít khi có. Tới mộ huyệt nơi chôn xác mẹ con bà Nhuận nằm sát nhau, tôi đánh ánh mắt quan sát, xung quanh có mấy cái vòng hoa đã 3 phần mục ruỗng, đám chân nhang mới tàn lửa chỉ trơ ra một đoạn gỗ đỏ nhàn nhạt cỡ 3 ngón tay. Hai nấm mộ không có mộ bia, cỏ dại đã bắt đầu mọc lún phún. Lời thằng Toàn nói quả không hoa, có lẽ thương cảm cho số phận hai mẹ con nên người làng gom tiền làm cái lễ 100 ngày cho bà Nhuận lớn lắm. Hoặc giả như sợ hồn ma bà hiện về quấy quả nên đàn lễ mới bày ra nhiều như vậy. Một cái thủ lợn, hai bát xôi trắng, một đĩa oản, hoa cúc một bó, một đĩa muối, một bát nước, tụ chung lại bày nhập ra cái tấm vải bạt trên nền cỏ dài. Đám giấy tiền được ông hữu và mấy người hóa rồi vẩy rượu đã ướt nhẹp, tạo thành một khoảng đất nhơ nhớp đen xì cỡ cái mẹp. Ngó nhìn những đồ cúng đồ thờ xung quanh bày ngập ra làm tôi thoáng có chút rùng mình. Ngay giây phút đó tôi chợt thấy hối hận với quyết định đi theo thằng mặt dày này. Không gian xung quanh u ám, gió từ khúc sông thổi xe sắt từng hồi làm tôi có chút ớn lạnh. Ngó nhìn thằng Toàn đang nhồm nhòm gặm cái thủ lợn, mỡ nhễu ra bóng nhảy cả hai bên mép mà tôi có chút buồn nôn. Ngập ngừng mấy giây tôi mới lên tiếng: "Toàn, Toàn ơi, thôi hay là về đi. Tao chỉ đi theo mày thôi chứ mày làm gì mặc mẹ mày. Mày ăn vụng đồ cúng thế này mà nó vật chết." Thằng Toàn đang trợn chùa nhai phùng mồm, nghe thấy tôi nói thế thì bật lại: "Kệ mẹ mày, đó là đồ nhát gan, không ăn bố mày ăn hết." Nói rồi thằng Toàn cởi áo, bọc hết số đồ cúng lễ đó về. quái thai thay nó còn vạch quần đáy luôn lên mấy cái chân nhang đang cắm trên mộ để chứng tỏ rằng trên đời này làm gì có ma. Mặc cho tôi ra sức ngăn cản, nhưng tính khí bốc đồng đó có mà trời mới ngăn lại được. Hai thằng chúng tôi nhanh chân ra về vì trời đã nhá nhem tối. Chả biết là do sợ lấn át cái tinh thần hay sao mà cảm giác cơn gió ở khúc sông đục ngầu bao quanh khu mạ ở đây lạnh lẽo, chết chóc, u ám hơn bao giờ hết. Nó thổi ngang qua mái tóc, dọc sống lưng, rồi thoát nhanh qua vai. Như thể có một bàn tay vô hình đang chạm vào sau gáy tôi. Đôi chân tôi nặng như đeo đá, một cảm giác lạnh lẽo sộc vào cổ họng, bao lấy khoang phổi, ngấm vào mạch máu và lan ra tứ chi làm tôi rùng mình. Chẳng hiểu sao mới đi được chục bước, tôi cứ lờ mờ có một thứ cảm giác đeo bám. Cảm giác ấy thoáng qua rất nhanh, nhưng đủ để tôi cảm nhận rằng cứ có người đi theo mình. Toàn thân tôi sợn hết cả gai ốc lên, khác xa với nét mặt bàng hoàng của tôi. Thằng Toàn thì bọc số đồ lễ đó vào áo, ung dung đi về. Lúc ở mộ tôi không để ý, giờ nó xóa ra tôi mới thấy nào là bánh kẹo, hoa quả, cốm, đủ cả. Thằng Toàn khoe đúng chiến lợi phẩm rồi bảo: "Này, ăn đi. Mẹ ăn đi rồi tao chia cho một ít mà mang về." Tôi lắc đầu thoái thác: "Thôi, đồ cúng rồi bâu kiến đậu ăn vào đi ỉa chết, tao không ăn." Thằng Toàn hất cái mặt rồi kích bác: "Chứ không phải là mày sợ ma à? Đó là thằng nhát cái, thế mà lúc nào cũng vỗ ngực tự xưng mình là to gan. Cứ ăn đi, sợ mẹ gì." Mặc cho thằng bạn kích bác, tôi thấy cứ có cảm giác tội lỗi nên cuối cùng vẫn nặng nặng từ chối. Một mình nó ăn cũng chả hết số bánh kẹo đó, nên sau khi căng bụng thì bứt phân nửa ở chỗ gốc sung nơi hai thằng buộc trâu bò đó. Đến lúc ăn xong mới phát hiện ra điều quái dị là con bò nó buộc khi bọn tôi đi trộm đồ cúng vẫn ở đó, giờ không thấy ở đó nữa rồi. Mà rõ ràng là thằng Toàn khẳng định đã buộc rất kỹ, không thể nào có chuyện nó tự tháo dây đi được. Còn chuyện bị giác trộm thì chắc chắn không thể xảy ra vì nó là bò của hợp tác xã. Sau một hồi bàn bạc, hai thằng chúng tôi quyết định chia nhau ra đi tìm. Mỗi đứa đi một ngả, thậm chí tôi còn tới nhà ông Phạn làm nghề trồng ruộng, người trông cánh đồng cấm trẻ trâu vào chăn, để hỏi xem có bắt bỏ của thằng Toàn vì tội chăn gần để bỏ ăn lúa non hay không. Tìm một hồi trời cũng đã ngả sang tối, cũng là lúc mà trẻ trâu bọn tôi phải về nhà. Dù chẳng phải bò nhà mình chăn, nhưng thú thật tôi cũng thấy nóng ruột lắm. Phen này mà tìm không ra thì thằng Toàn chỉ có chết đòn, vì ông Phước cha nó là người vũ phu hay đánh đập vợ con lắm. Đặt đặt quay lại chỗ gốc sung nơi hai thằng buộc trâu ban nãy cũng chả thấy bóng dáng thằng Toàn nó đâu. Tôi vô thức gọi lớn: "Toàn ơi, Toàn, đã tìm thấy bò chưa?" Chẳng có tiếng ai đáp lại ngoài tiếng bìm bịp ăn đêm vọng ra ở đám lau sậy bên kia bờ sông. Phóng tập mắt ra khắp cánh đồng cũng không thấy bóng dáng nó. Cánh đồng rộng mênh mông nên với bọn trẻ trâu bọn tôi đó là một lợi thế. Chỉ cần nhìn là biết thằng nào đang chăn ở đâu mà tới. Tôi tháo dây buộc trâu rồi cứ thường người đứng nhìn mãi cũng chẳng thấy nó đâu, nên nghĩ bụng rồi lẩm bẩm: "Còn mẹ mày nhá Toàn nhá, mày chơi xấu tao à? Tìm được rồi mà không đợi tao mà dám bỏ về trước, mai mày biết tay với bố." Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, nhưng tôi cũng chép miệng mặc kệ. Oằn mình kéo căng sợi cháo rồi dắt trâu về tắm rửa ăn cơm và ngồi vào bàn học như thường. Đến khoảng 7 giờ tối thì bố mẹ thằng Toàn tìm sang nhà tôi vì biết tôi và nó hay chăn trâu với nhau. Bố mẹ nó đùn giọng lắp bắp: "Chị Nhàn, anh Quý ơi, thằng Toàn nhà em nó có sang đây chơi không ạ?" Mẹ tôi đang may lại đống đồ sờn chỉ, nghe tiếng hỏi gấp gáp đến đứt hơi ấy thì vội buông kim rồi đáp: "Không, thằng bé nó có sang đây đâu. Thằng cu nhà tôi nó về từ sẩm tối rồi mà." Tôi nghe tiếng ồn ào bên ngoài thì vội buông bút chạy ra. Nghe giọng lắp bắp của ông Phước bố thằng Toàn thì biết là nó chưa về. Lúc đó tôi mới thực sự hoảng. Ban đầu do sợ quá nên khi nghe ông Phước gặng hỏi thì tôi nói dối rằng nó về trước. Sau bố tôi cứ hỏi mãi, vừa hỏi vừa nạt, nên tôi sợ quá kể sự việc toàn bộ buổi chiều, trừ việc đi ăn trộm hoa quả ở trên mộ người chết. Ngay lập tức, cả hai gia đình chia nhau đi tìm khắp cả cánh đồng. Cuối cùng, bà chị thằng Toàn phát hiện ra nó nằm trong một bụi tre ở sát bờ. Bà chị nó hộc tốc về gọi cả nhà ra vì bất lực trong việc đưa nó ra khỏi bụi tre. Bụi tre toàn gai là gai, không có đường vào mà chẳng hiểu sao thằng Toàn ngồi giữa bụi tre. Lúc đưa nó ra, ông Phước phải phát hơn 20 cây tre chưa kể gai xung quanh mới đưa nó ra được. Mà thằng Toàn ngồi đó cứ vừa mếu máo, lúc thấy bố nó thì luôn mồm kêu: "Bố ơi, cứu con sợ quá, con sợ quá." Lạ một cái là con bò vẫn quanh quẩn ở đấy không đi đâu. Cuối cùng sau một hồi vất vả, ông Phước cũng đưa nó ra khỏi bụi tre mà người nó không một vết xước. Quái thai ở chỗ, nếu một người tỉnh táo mà chui vào đó thôi cũng là chuyện không tưởng. Gia đình thằng Toàn ngay lập tức đưa nó về nhà, còn nhà tôi cũng bỏ về luôn. Tôi thì thực sự lúc đó cũng chưa hết lo lắng, vì đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân thực sự vì đâu. Chuyện trẻ con lo lắng đó có lẽ cũng thực sự qua đi, nếu không có những chuyện kế tiếp mấy ngày hôm sau nữa. Từ hôm bị ma giấu ở bụi tre được ông Phước đưa về nhà, thằng Toàn như trở thành một người khác. Cả ngày nó cứ lầm lầm lì lì, chẳng nói chẳng rằng gì nữa. Ông Phước bố nó thấy con trai mình lạ lạ, sợ thằng Toàn có bệnh trong người, nên ngày hôm sau cho nó nghỉ học ở nhà. Đến chiều thì thằng Toàn bắt đầu bị ốm, nó lên cơn sốt cao và miệng ọc ra cái thứ nước nhớt nhớt, nửa vàng nửa xanh và bốc mùi khăm khẳm. Đến chiều tối thì ông Phước và bố tôi đưa nó đi bệnh viện. Dạo đó là thời bao cấp, điện đường trường trạm chưa phổ cập như bây giờ. Tính sơ qua cả 7-8 xã mới có một cái bệnh viện đa khoa cũ kỹ, trang thiết bị máy móc thì thô sơ. Lại thêm việc phương tiện di chuyển lúc đó cũng là một vấn đề khó khăn. Cả làng tôi mới có 2 chiếc xe máy, mà may mắn bố tôi lại có 1 chiếc để cất hàng tỏi về bán. Nói ra thì tội tình lắm. Có lúc 2-3 giờ sáng vẫn có người sang nhà bố tôi chở người thân đi bệnh viện. Bố tôi dù đuối lắm nhưng vốn là người đàn ông rộng lượng nên chẳng bao giờ ngại khó từ nan. Phần cũng vì cả làng có 2 chiếc, muốn chối cũng chẳng biết chối làm sao. Có người biết ý thì gửi tiền sang, có người họ keo kiệt, xong họ cũng phủi tay. Những lúc đấy bố tôi toàn cười rồi bảo giúp được họ cái gì thì giúp. Đến bệnh viện, các bác sĩ kết luận nó bị ngộ độc thực phẩm. Phải chuyển nước 3 ngày thằng Toàn mới bắt đầu tỉnh táo, nhưng vẫn không nói gì được. Đến đêm thứ tư nói ra thì xấu hổ cho nhà thằng Toàn. Ông Phước đưa con trai trốn về và không đóng viện phí vì ông ta nghĩ con trai mình khỏi rồi. Chả biết ông Phước đưa nó về bằng phương tiện gì vì nhà nó không nhờ bố tôi đón. Về đến nhà sáng hôm sau, thằng Toàn lại bắt đầu ọc rớt phun rãi ra. Đến chiều bố tôi dắt tôi qua nhà thăm nó. Chứng kiến thằng bạn mình lúc ấy mà toàn thân tôi rùng mình ớn lạnh. Lưỡi của thằng Toàn thè ra như chó, dài phải cỡ 10 cm. Tôi không hiểu sao mà lưỡi con người có thể thè ra ngoài dài đến vậy. Không những thế mà cái lưỡi còn có màu đen xì, cộng thêm nước bọt vàng chảy nhễu ra quanh miệng. Nhìn thằng Toàn đột nhiên phát bệnh, tôi vừa sợ vừa thương và cũng có chút bất an trong lòng. Bố tôi vốn là người có tiếng trong làng, theo vai vế họ tộc thì đứng hàng anh so với ông Phước. Đại sẵn tính nóng, nghe chuyện ông Phước ôm con trốn về, nên cả giận mắng ông Phước một trận. "Chú làm ăn thế mà được à? Rồi thằng bé nó lăn đùng ra đấy thì ai cứu cho nổi? Con lớn mà không có óc nghĩ à? Chỉ sợ cái tật rượu trẻ là không ai bằng." Ông Phước rót cho bố tôi cốc trà nóng rồi thở dài đáp: "Thú thật với anh, em thấy con mình nó đỡ rồi. Với lại nhà chẳng còn đồng hào các bạc nào nên em đánh liều bế nó về. Chứ còn em cũng xót lắm chứ." Bố tôi đập bàn rít lên: "Không có tiền sao chú không nói với tôi? Bộ vợ chồng tôi không lo cho cháu nó nổi mấy ngày viện phí à? Đi, lấy cái chăn quấn nó lại tránh gió độc rồi tôi trở lên viện gấp. Nằm đấy mà làm sao thì liệu hồn." Ông Phước vâng dạ rồi lật đật bỏ vào buồng. bố tôi cũng chở ra sân nổ máy xe chở thằng Toàn lên bệnh viện lại. Còn hai mẹ con tôi thì lật đật dắt tay nhau đi bộ về nhà. Lạ thay lúc đi qua con ngõ nhỏ, nơi có mấy mộ bia chôn ngang đường, tự dưng tôi lại có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, hoặc giả có ánh mắt nào đó trong bóng tối nhìn mình. Hay có thể tôi tự huyễn hoặc thì không biết. Về tới nhà chưa kịp bước vào nhà thì bà nội tôi ở trong buồng bật dậy quát: "Cái thằng Ôn con kia, có phải mày và thằng Toán lấy đồ cúng của họ ăn phải không?" Tôi điếng hồn, ú à ú ớ không biết nói làm sao. Thú thật với mọi người, bà nội tôi là thầy bói và có cảm ứng tâm linh đặc biệt cao. Năm bà nội tôi mới được ăn lộc, dịp Tết nhà tôi đầy một người nhà xem. Thậm chí đông quá họ ngồi đầy cả sân chờ xem. Chính vì thế ông nội tôi lúc còn tài thế mới không thích, vì không còn chỗ tiếp họ hàng. Cộng thêm việc ông nội tôi trước đây là bộ đội, nên mấy chuyện tâm linh ông đặc biệt không tin. Ông nội tôi cấm không cho bà tôi được xem bói, vì ông bảo rằng đó là truyền bá mê tín dị đoan. Kế tiếp chuyện vừa rồi, tôi biết không thể giấu nổi chuyện đó nữa, nên đem toàn bộ câu chuyện chiều hôm đó kể ra hết. Mẹ tôi nghe xong chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc. Lúc này bà tôi mới từ trong buồng chống gậy đi ra quát: "Lúc nãy tao nằm ngủ, thấy có người lù lù định bước vào nhà. Không có tao ở nhà thì chết cả lũ nhá." Có lẽ như người ta thường nói, bà nội tôi thuộc hàng cao tay ấn, nên khi cái thứ đó định vào nhà thì nội tôi đuổi nó ra. Đuổi trong giấc mơ hay là gì gì đó thì tôi cũng không biết được nữa. Ngừng một hơi, bà tôi tiếp tục quát nạt: "Nó là cái vòng đàn bà. Nó đứng lù lù ở cửa rồi nhìn tao với ánh mắt oán giận và cay độc lắm. Tao nghĩ đi nghĩ lại, gia đình mình chẳng làm gì ai bao giờ, và bản thân tao cũng chưa từng cảm ứng thấy oán hồn nào tương tự quanh nhà." Bần thần cả một lúc thì tao lại ngủ tiếp, thì cái thứ đó tiếp tục lại muốn vào nhà, nhưng tao ngăn nó lại. Nó tức lắm mà không làm gì được. Nó bảo tao khôn hồn thì bảo cháu mày trả đồ cho tao. Ăn trộm đồ của tao thì chết với tao, chứ không xong. Chả biết bằng cách gì, nội tôi lại biết tôi với thằng Toàn đi ăn trộm đồ cúng. Sau này tôi cũng không hỏi, mà có hỏi nội tôi cũng không giải thích được. Mỗi lần tôi gặng hỏi về vấn đề tâm linh, thì nội toàn bảo tự dưng biết, hoặc nằm ngủ có người bảo. Lại nói về cái thứ mà tôi đoán chắc là hồn ma bà Nhuần kia không vào được nhà, vì nội tôi là thầy cúng cao tay, nên có vẻ nó hận thù lắm. Không đó ở vùng khác thì thế nào, chứ ở vùng Bắc Bộ bọn tôi khi làm nhà thường làm kỳ yên, tức là bốn góc cho bốn cái bùa nhỏ vào trong lọ, rồi chôn ở bốn góc nhà và một đạo bùa lớn treo ở giữa cửa ra vào. Mục đích là để không có ma quỷ, vong hồn, ma đói, ma khát vào nhà. Nhưng đó là chuyện nếu mình không phạm gì đến chúng thì chúng cũng không dám vào nhà. Chứ mình động đến chúng rồi thì các đạo bùa này không còn tác dụng nữa. Nghe nội tôi nói, dương gian có luật pháp của dương gian, mà âm phủ có quy tắc của âm phủ. Thứ nữa là các đạo bùa này cũng không cản người quá cố của gia đình mình vào nhà. Chuyện oan trái ở đây là do tôi phạm đến thế giới vô hình, nên có thể oan hồn của bà Nhuần vẫn vào nhà tìm tôi được. Quay trở lại với chuyện thằng Toàn. Từ lúc bố tôi và ông Phước đưa nó lên viện, thì nó lại không thè lưỡi và nhếu rớt ra nữa. Nó đã ngủ được bình thường. Nghe nội tôi nói đến đây thì mẹ tôi xanh mặt lắp bắp: "Sao? Sao hồn ma nó không nhập vào thằng bé ngay lúc đó? Con mới ở bên nhà chú Phước về nè bố. Lúc đi qua con ngõ kia, tự nhiên con thấy nổi hết cái ốc bùa ạ." Nội tôi thở dài bảo: "Thế là nó còn đứng ở đó đó. Mẹ thằng Dần quên chuyện còn nhỏ, nó hay ho hen ốm yếu. Lúc nó lên một tuổi, bù đã bán nó vào trong chùa rồi ạ. Phàm trẻ con nếu bán vào chùa cũng là một hình thức ký gửi để bụt, để Phật trong chùa phù hộ, không ma tà bệnh tật gì ám quẻ được." Mẹ tôi cả kinh gật đầu. Nội tôi mệt mỏi ngồi xuống bàn uống nước, ném ánh mắt ra xa xăm rồi tiếp lời: "Vòng hồn đó nó chưa nhập được vào thằng Dần, nhưng nó đang tìm đủ mọi cách chờ lúc sơ hở để nhập vào đòi nợ. Lúc đó, bù cũng không hiểu sao oán khí và sức mạnh của nó lại lớn đến vậy. Vì thường thường cô hồn dã quỷ thì chỉ báo mộng được trong giấc mơ cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Chuyện này thật sự không đùa được đâu con ạ. Cho đến tầm 8 giờ tối thì bố tôi về đến nhà. Sau khi mẹ và bà tôi đem chuyện ban nãy kể lại thì bố tôi nói tôi đi ngủ trước. Bố mẹ tôi và nội ở ngoài này nói chuyện với nhau. Tôi nằm trong buồng thì nghe loáng thoáng bố tôi vẫn không đồng ý quan điểm cúng bái cho khỏi bệnh của nội tôi. Vì kỳ thực bố tôi cũng là bộ đội phục viên, nào có tin vào chuyện ma quỷ. Mất hơn một tiếng sau, tôi có thể cảm nhận trong lời nói có vẻ bố mình cũng có phần siêu theo chiều hướng là có lực lượng ma quỷ thật. Nhưng bố tôi lại căn vặn. Bùa, giờ mình cũng không chắc chắn lắm mà bày ra cúng bái. Lỡ thằng Toàn nó bị bệnh gì, hoặc giả nó không khỏi thì nhà mình mang tiếng mê tín dị đoan. Cúng bái không khỏi cho người ta, mà hại chết người ta thì mang tiếng lắm. Thôi thì cứ để xem bệnh tình của thằng Toàn nó ra làm sao rồi tính tiếp bùa. Giờ để con lên viện gấp xem sao. Đằng nào cũng tính về lấy tiền lo thuốc thang cho nó. Nội tôi gật đầu đồng ý. Vậy là bố tôi lại dắt xe phóng lên viện, còn mẹ và nội tôi bỏ vào buồng ngủ vì cũng hơn 9 giờ đêm rồi. Cái buồng ngủ của nhà tôi có hai cái giường, một cái là bố mẹ ngủ, còn cái kia là tôi và bà chị gái năm đó lên 10 ngủ. Nói là hai chị em ngủ, chứ đa phần là chị tôi lên trên cửa hàng trên cổng xã ngủ với bà dì. Chỉ còn mình tôi ngủ ở cái giường đó. Cái giường của tôi nằm bên hông, lại có một cái cửa sổ nhìn ra vườn và cái ao. Thường thì tôi không đóng bao giờ để cho mát, và quả thật tôi cũng chẳng sợ tối dù tuổi còn để trọn. Bất thần lúc tôi nhìn ra cửa sổ thì tôi kinh hãi đến lạc thần. Bên bờ ao với hàng chuối rậm rạp, từ bao giờ đã lù lù một bóng đàn bà mặc đồ xô trắng đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi. Trong giây phút hãi hùng đó, toàn thân tôi chết cứng, tim đập loạn nhịp. Bóng đàn bà ấy như một ma lực vô hình bắt đôi mắt của tôi dán chặt vào, hơi thở cũng vì thế mà trở nên nặng trịch. Mất mấy giây sau tôi mới kinh hãi hét toáng lên. Nghe tiếng hét của tôi, mẹ tôi giật mình lao lại hỏi dồn. Cái gì đấy? Cái gì mà con hét ầm lên đấy? Tôi khóc nấc lên chỉ tay về bờ ao, miệng run rẩy lạc giọng. Ma! Có ma! Mẹ tôi cả kinh nhìn về hướng tôi chỉ, thì cái bóng đàn bà bây giờ lại không thấy đâu nữa. Mẹ tôi dù sợ lắm nhưng vẫn ráng trấn an. Có gì đâu, chắc do mày hoa mắt. Thôi, khép cửa rồi đi nằm với mẹ. Nội tôi cũng lật đật qua, thấy tôi tái xanh mặt mày thì quay ra bảo. Con đeo cho thằng bé cái vòng gỗ râu này, đêm ngủ đỡ giật mình. Nói rồi, nội tôi móc ra cái vòng gỗ râu có gắn một mảnh vải đỏ mà đám trẻ con chúng tôi hay gọi là áo bụt, trao cho mẹ tôi rồi bỏ về phòng đọc kinh. Tôi run rẩy đi thay quần vì ban nãy sợ xón cả đái. Bây giờ có cho tiền tôi cũng chẳng dám nằm một mình. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là bản thân không thể nhầm lẫn được. Cái bóng đàn bà ấy đứng ngay bờ ao, cách cửa sổ của tôi chỉ độ 5 mét. Đêm hôm đó dù không thích ngủ với mẹ, nhưng do hoàn cảnh miễn cưỡng nên đành vậy. Như tôi đã kể sơ qua, thời đó là thời bao cấp khá lạc hậu. Cả làng tôi chẳng bói đâu ra điện thoại di động. Cả xóm mới có duy nhất một chiếc điện thoại bàn mà cước phí thì cao ngất. May mắn thay cạnh nhà tôi có nhà ông bạn sắm được một chiếc. Nửa đêm đang ngủ, đột nhiên ông bạn chạy sang gọi. Nhà chị Nhan, sang nghe điện thoại nhé, có anh Quý gọi về. Vâng vâng, em sang liền đây. Hai mẹ con tôi lục tục kéo nhau sang nhà ông bạn. Tôi líu ríu đi theo sau vì kinh hồn với cái bóng trắng kia lắm. Rồi dù đôi mắt đã nặng trĩu vì ngủ chưa đã giấc. Sáng đó thì nghe bố tôi gọi về vì lo hai mẹ con ở nhà có chuyện gì chẳng lành và thông báo tình hình thằng Toàn. Thằng Toàn đã chịu ngủ yên, các bác sĩ vẫn kết luận là ngộ độc thực phẩm thôi. Có thể phải nằm viện 5-6 ngày cũng có thể lâu hơn nữa. Ở nhà cứ bình tĩnh, đừng có rối lên. Lúc đó đã là 3 giờ sáng, mẹ tôi dắt tôi cùng ông bạn sang nhà thằng Toàn để thông báo cho mẹ nó tình hình sức khỏe của nó. Cũng may ông bạn là họ hàng gần nên cũng gật đầu đi luôn. Cả ba sang đến nơi gọi cửa mãi mà không thấy ai ra mở cửa. mà cửa ở quê thời đó chỉ cài hờ thôi, chứ không khóa như bây giờ. Hai mẹ con tôi và ông bạn đánh bạo mở cửa vào, thì thấy bà Bội, mẹ thằng Toàn và chị gái nó đang thất thần, mặt tái xanh đi. Mẹ tôi vội vàng vào hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe bà ấy thuật lại là thói quen của bà ấy là dậy vào khoảng 3 giờ sáng. Một là để sửa soạn đống rau lang để ra chợ thôn bán, hai là cắm bã lợn gà. Cái bếp ở quê đun bằng bếp rạ, bờ tường toàn bồ hóng. Cái thứ mịn mịn mềm mềm đen nhánh đó, tôi còn lạ gì. Bà mẹ thằng Toàn vào lấy nồi cám vùi trong đống cho ra để cho lợn gà, thì bỗng phát hiện ra trên bờ tường nhà bếp toàn những vết tay to in hẳn trên bờ tường. Bà ấy hoảng quá đánh rơi cả nồi cám và chạy lên nhà. Lúc mẹ tôi và ông bạn xuống xem thì cám vẫn còn bung vãi khắp nhà, và những vết bàn tay kia vẫn in hẳn trên bờ tường, các ngón tay dài quá khổ của một người. Mẹ tôi nghi hoặc nói: có khả năng nào là con Xuyến nó nấu cơm nó quệt lên không? Con Xuyến chỉ của thằng Toàn, mặt vẫn còn tái mét, đưa tay chối đầy đầy: con không có. Tối qua lúc con vùi nồi cám và đống cho thì chưa có một dấu vết trên bờ tường nào cả. Nói đến đây, con Xuyến trực khóc vì quá hoảng loạn. Ông bạn trấn an: chắc là thằng nào nghịch bậy bạ nên vẽ vào đấy thôi. Trấn an là thế thôi, chứ lúc đó ai mà tin được kiểu nói đó. Vậy là hồn ma bà Nhuần vẫn không rời đi. Hồn ma ấy vẫn quanh quất đâu đây giữa hai nhà bọn tôi. Không chừng lúc tôi đang đứng đây, hồn ma bà ấy vẫn ở một góc tối nào đó nhìn tôi không chừng. Nghĩ đến đó tôi sợn gai ốc, líu xíu bám lấy chân mẹ. Một luồng hối hận chạy dọc trong suy nghĩ của đứa trẻ lớp 2 như tôi. Tôi ước rằng chuyện mấy ngày trước chưa từng xảy ra. Ước rằng tôi đã ngăn thằng Toàn đừng ăn trộm đồ cúng của bà Nhuận, thì đâu ra nắm chuyện rắc rối rầy rà như vậy. Nhưng thời gian làm sao có thể quay trở lại được nữa. Mẹ tôi cũng bối rối nên mau mải đưa tôi về nhà. Về đến nhà đem chuyện ấy kể hết cho nội tôi, chỉ thấy nội tôi thở dài bảo rằng: hồi tối bố cũng có thắp hương ngoài sân, xin khất vong hồn ấy rằng ngày mai gia đình sẽ mua đồ lễ tế đền lại. Không hiểu sao nó chẳng chịu nghe mà tiếp tục đi quậy phá. Các cụ hay có câu chiều như chiều vong. Các vong thường hay thích nghe lời ngọt mà cho hoãn, hoặc bỏ qua những lỗi lầm của con người ở dương thế. Chỉ cần cúng cáp đầy đủ là được. Suy nghĩ một hồi, nội tôi kêu hai mẹ con đưa sang nhà thằng Toàn. Thêm một lượt cẩn thận xem xét hết cái nhà bếp, xem còn chuyện gì quái gở nữa không. Sau khi chắc rằng không có điều gì thêm nữa thì đứng đó cũng bằng vô dụng, mọi người lên nhà bàn bạc. Mẹ tôi kể lại cái chiến tích của bọn tôi cho bà mẹ thằng Toàn và ông bạn nghe. Bà ấy vô cùng lo lắng và hỏi nội tôi cách giải quyết. Nội tôi trầm ngâm mấy giây rồi nói: phạm vào nơi ăn trốn ở của người ta, còn bất kính đái lên mộ họ. Đến giờ hồn ma ấy còn chưa vật chết thằng Ôn nhà này là phúc đức lắm rồi. Nhà chúng mày phải cúng tạ lỗi với họ thì mới xong. Gần 4 giờ rồi. Đợi đến sáng chúng mày lên mời cụ sư Pháp Vân về đây. Ta với cụ ấy làm lễ tạ xem sao. Đúng 5 giờ sáng, sư cụ đã theo ông bạn về nhà. Sư cụ kêu chuẩn bị hai mâm chay bao gồm gạo, muối, trứng sống, cơm cúng, bỏng, tiền âm, tiền dương, oản, vân vân. Còn nội tôi nói sẽ chuẩn bị một mâm cỗ mặn bao gồm gà luộc, thịt luộc, xôi, chè, hương, chén rượu, chén nước. Mục đích của mâm chay là đưa lên chùa cúng, giống như lên xin sự bảo hộ, sự dàn xếp của các vị thần thánh vậy. Còn một mâm mặn thì để ra mộ cúng cho thổ công, hà bá và các chư thần tám phương. Mâm chay còn lại cũng cúng ở mộ cho vong hồn ở nghĩa địa. Còn một việc nữa là phải xin phép gia chủ cái mộ đó, tức là hương hồn bà Nhuận. Chứ tự xưng mình đem đồ ra cúng ở mộ của họ tất nhiên là không được. Sáng hôm đó cả đám lục tục kéo nhau ra hai ngôi mộ nơi cuối nghĩa địa. Cả đoàn người đi đầu là sư cụ Pháp Vân và nội tôi, theo sau là mẹ tôi, mẹ thằng Toàn, chị gái nó, và tất nhiên tôi không trốn đi đâu được. Đã đến nơi, đồ lễ bày ra đầy hai cái chiếu. Lúc cúng xong gieo đồng tiền âm dương đúng 7 lần mới được. Mỗi lần không được, nội tôi lại phải khấn nôm. Khấn nôm tức là không thành bài, nghĩ thế nào mà nói thế. Xin mãi mới được, nên nội có vẻ đăm chiêu lắm. Mọi người lại về nhà, khuân nốt hai mâm còn lại lên mộ phần kia để cúng tiếp. Lúc đó tôi đã mệt lử, vì đêm trước phải thức, cộng với việc phải đi lại nhiều. Chẳng ai buồn ăn cơm cả, mà lên mộ luôn. Sư cụ và nội tôi cúng từ 11 giờ trưa tới 3 giờ chiều mới xong. Nhưng lần này lại thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, xin tiền âm dương một phát được luôn. Tuy đói và mệt, nhưng xin được luôn, nên mặt nội tôi tươi rói. Nội bảo mọi người ổn rồi, ai cũng nhẹ cả người. Sau khi hóa vàng và tán lộc thì mọi người đều trở về. Về cỡ khoảng nửa tiếng sau thì nghe ở bệnh viện thằng Toàn tỉnh táo rồi, nói chuyện ăn cơm được rồi. Có thể một hai ngày nữa không có biến chứng gì thì về. Sau vụ đó thằng Toàn cũng không được đi chăn bò nữa. Mẹ và chị nó đảm nhận việc này. Vài năm sau nhà nó chuyển vào miền Tây, nghe nói là vào An Giang sinh sống. Bọn tôi cũng không liên lạc gì với nhau nữa. Tôi cũng không dám bén mảng tới mấy cái đống và nghĩa địa nữa. Mỗi lần nghĩ tới thôi là đã ớn lạnh rồi. Giữa con người và con người và vong linh, luôn có mối quan hệ nào đó không thể giải thích được. Mình làm chuyện xấu, mình nghĩ một mình biết là sai lầm. Luôn có những đôi mắt nhìn thấy tất cả những việc mình làm. Quý vị thân mến, quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện của tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ thì Thuận sẽ đọc cho quý vị đón nghe tiếp một câu chuyện nữa nhé. Và cái câu chuyện này thì nó cũng nói lên cái việc là mạo phạm vào người âm. Tức là những cái gì thuộc về phần âm thì mình muốn làm thì mình cứ phải cúng kiến và xin phép một cách đầy đủ, chứ không thể tùy tiện. Bởi vì thế giới âm dương đang tồn tại một cách song song. Mình phạm phải họ, mình làm những cái điều có lỗi với họ thì chắc chắn họ sẽ phải về, họ báo oán mình, họ phải trả thù mình chứ. Rồi họ sẽ phải trừng phạt vì cái lỗi lầm đó của mình. Thế cho nên là người ta nói là mạo phạm vào cõi âm, mạo phạm về vào ma quỷ, nó là một cái chuyện cấm kỵ. Nên là chúng ta tốt nhất là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Làm cái gì liên quan tới mộ phần của người âm thì hãy nên cúng kiến và xin phép một cách đầy đủ. Đấy là câu chuyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe câu chuyện thứ hai nhé. Người nào vô tình đi ngang qua, họ có dịp ghé vào ngôi làng này nhiều năm về trước. Khi trở ra thường có chung một cảm giác ớn lạnh rùng mình, phần vì địa thế ngôi làng được bao phủ bởi rất nhiều rặng che già rủ bóng, có tàn lá lớn rủ xuống, quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Nên ngôi làng luôn có một không khí lạnh lẽo, dù là lúc mặt trời mọc hay những buổi chiều âm u leo lắt nắng. Vào những đêm tối trời hoặc những đêm trăng sáng vằng vặc soi tỏ cả một vùng đồng ruộng lên tới cả hàng ngàn mẫu, ngôi làng vẫn như tách biệt hoàn toàn, tuyệt chỉ đón được một chút ánh sáng nhật nguyệt. Những đêm mùa đông miền Bắc lạnh cắt ra, mới đầu giờ dậu, nhà nào nhà nấy đã khóa chặt cổng cửa, gà lợn đều đóng cửa chuồng im ỉm, không có việc gì tuyệt đối không ai dám ra khỏi nhà. Phàm là bất cứ ai đặt chân đến ngôi làng này vào thời điểm đó, có lẽ đều hồn phách lên mây, mà ngỡ đây là ngôi làng của người âm. Hai bên là rặng che già phủ kín con đường độc đạo dẫn vào làng như một đường hầm heo hút. Hiếm hoi lắm mới thấy ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu hắt ra ở một căn nhà tranh vách đất. Trên đường làng đặt một không gian tối như đêm 30, chỉ có tiếng cú mèo gào đến thê lương, tiếng cầm canh cửa của thằng mõ rất nhanh mất hút vào không gian như vương mùi tử khí. Tiếng chân chó cào vào nền đất lâu lâu chu lên từng chặp man dại, tiếng trẻ con nhà ai khóc rồi rất nhanh im bặt, trả lại cho làng cái không khí âm u đến rợn người. Dân quanh vùng có dịp đến làng này để giao thương gạo muối vải lụa, thường nghe dân làng rỉ tai rằng làng Thanh Đa là một ngôi làng người ma sống lẫn lộn. Nam nhân trong làng không được lấy vợ, nữ nhân trong làng không được sinh con, quanh năm suốt tháng đều phải đóng kín cửa nhà. Quanh làng hơn 900 hộ dân, phần đông là làm nông. Người dân trong làng chân chất thật thà, quanh năm đoạn tháng, suốt ngày chỉ biết cày cuốc đắp đổi miếng cơm. Kiến trúc của cả làng hầu như chỉ là mái tranh, tường chát bằng bùn đất, cỏ gấu mọc đầy mái nhà, càng làm toát lên cái âm u đến tàn tạ, những năm 1560. Ngặt nỗi ngôi làng lại tọa ngự ở nơi non xanh nước biếc, theo lời đồn đại lại càng ẩn chứa biết bao điều thần bí, nên làng Thanh Đa mấy chục năm về trước là một nơi ít người dám bén mảng tới nếu không có việc cần kíp. Kẻ bảo can cũng phải tái mặt mà kể rằng sau khi đi qua địa phận của làng, họ thường nghe thấy những âm thanh và giọng nói kỳ lạ. Lùi lại quãng thời gian mấy chục năm trở về trước, sâu trong đồng ruộng mênh mông có một vùng đất cỏ bay thẳng cánh. Ông tổ dòng họ Nguyễn đến đây khai ấp lập làng. Dần dà dân tứ xứ đến đây tụ họp. Lúc đầu chỉ hơn chục nóc nhà, lâu dần tập trung quay làng lập ấp, tính ra cũng đến hơn 200 hộ dân. Dạo ấy sức người còn nhiều, dân làng bảo nhau lấp sông rời núi. Theo thời gian, mảnh đất khai khẩn được rộng nút ngàn tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời. Đất ruộng nhiều, dân cư thì thưa thớt, xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 20-30 nóc nhà. Người sống thì ít hơn người chết, họ nằm rải rác khắp nơi không mồ mả lạnh lẽo trong đất hoặc những đỉa xâm xấp nước. Những gò hoang tối tối đầy đống lửa ma chơi vì thời cuộc dạo đó còn đói kém lắm. Những tấm bia nhấp nhô san sát nhau như một đường bia mộ tại một khu nghĩa địa. Trần hương của những cái bát nhang đã rụng rời vì từ lâu không có người thắp nhang, và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng khiến cho những tấm bia mộ có khi nứt toác hoặc cỏ dại trùm kín cực hoang tàn. Dạo nạn đói năm Mùi hoành hành, dân trong và ngoài vùng chết như ngả dạ. Đám nạn dân tha phương cầu thực rồi đến làng này bỏ thây vô số kể. Những cái miếu nhỏ được người dân địa phương tạm thời lập nên để thờ cúng cho những người xấu số đã chết bỏ thây vùng này nhiều không đếm hết. Nhân gian lắm cõi huyền ảo, làng Thanh Đa là vùng đất mới được khai phá. Dẫu trải qua vài cuộc bể dâu kéo dài vô số năm tháng, cũng kèm theo đó là sự xuất hiện những tích truyền hết sức ly kỳ mà mỗi một vùng đất đều tự tô vẽ thêm về sự huyền ảo của nó. Dần dần thường đồn nhau về những con ma chết oan uổng đội mồ sống lại để tìm kẻ ác đã gieo rắc tội lỗi cho họ. Đi đâu cũng đều gặp những chuyện mang sắc màu đầy yếu tố tâm linh, nên xuất hiện lắm kẻ sinh ra cái tục truyền miệng về những điều trong cõi huyền ảo. Trong những câu chuyện được truyền miệng ấy lại có thực, có hư, không biết rõ sao mà tả. Nhưng nếu nó đã tồn tại thì át hẳn là phải có nguyên nhân, hoặc chí ít ra thì kẻ đã bịa đặt ra những thứ ấy để thêm mắm thêm muối vào cho ly kỳ cũng phải nghe từ tai của một kẻ khác. Có lẽ hầu hết chỉ để lại một bài học đan đời hoặc sự thật rành rành nhưng chẳng ai nhìn thấu. Người làng Thanh Đa vẫn chuyển miệng nhau về giống loài ma nước, ma da, ma thần vòng, ma gọi hồn. Những loài ma khác nhau đều mang trong mình những đặc tính khác nhau, nhưng chung quy ra thì cái giống loài ma quỷ nếu đã còn trên nhân thế ắt hẳn đa phần sẽ quấy quả người sống theo cách riêng của chúng. Quấy quả ở đây có thể hiểu theo nghĩa tốt hoặc theo nghĩa xấu. Nghĩa tốt là dù chúng có chủ tâm hại người, nhưng sau cùng lại muốn thúc đẩy con người ta đi đến cái thiện để sửa đổi bản thân. Nghĩa xấu là chúng táng tận, dùng thứ năng lực huyền bí để ám ảnh, để giết hại, hoặc chỉ là một thứ thói quen khi lúc chúng còn sống thường hay làm vậy, vô tình gây nên sự khó chịu cho người khác. Ở cái vùng đất heo hút âm thịnh dương suy này, sau bao nhiêu năm giao thương qua lại, cuối cùng người ta cũng sắp xếp trật tự thành một cái làng có trên có dưới. Dần dà theo thời gian thoi đưa, cái làng ấy dần dần lớn mạnh, và đến dạo đầu năm Thìn thì quy tập khoảng 800-900 hộ và cũng phân chia thành hai giai cấp rõ rệt. Cường hào ác bá là cái đám chiếm số ít, nhưng đa phần quyền hành tập trung trong tay họ. Về phần còn lại là đám dân cùng đinh, chỉ biết đem sức châu ra mà bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Kẻ bần cùng thì bán thân vào nhà địa chủ để làm chân hầu cận kiếm miếng ăn. Kể thêm về ngôi làng, có cái tên kỳ lạ này. Trước đây làng vốn có cái tên rất kỳ lạ, đó là làng Chiêm Trũng. Và một ngày có một người đàn ông họ Nguyễn tìm tới khẩn hoang lập làng và được phong làm tổ làng. Khi ông qua đời được an táng ở Đồng Chiêm, một vị trí nhìn xuống bãi ruộng trũng. Từ đó người ta gọi là làng Chiêm Trũng. Sau dần, theo sự phân hóa giai cấp, kẻ quyền hành đặt cái tên là Thanh Đa. Ngôi làng tuy đa phần là nghèo, nhưng đời sống thì yên ổn và bình dị. Ấy thế mà một cơn tai họa đã ập xuống cái làng mà quanh năm người dân không ra khỏi lũy tre. Câu chuyện tưởng chừng bi hài ấy đã thay đổi tất cả thời vận và ám ảnh mãi đến mấy năm sau. Độ gần một tháng trở lại đây, làng Thanh Đa chìm trong không khí âm u rờn rợn vì câu nói của bà lão An Xin vô tình lê la đến nhà ông Đồ Chí trong một đêm mưa gió. Số là đêm ấy, ông Đồ Chí đang trong đèn bên chiếc bàn gỗ để nghiền ngẫm đạo thánh nhân. Lúc ấy là tầm đầu giờ hợi, sấm chớp rạch dọc ngang bầu trời, báo hiệu sắp có cơn mưa tầm tã kéo đến, làm ngôi làng ngập trong sự u tịch. Hầu hết giờ này dân làng đã tắt đèn đi ngủ từ lâu, lại gặp tiết trời giông bão nên giờ này tuyệt chẳng có bóng ma nào qua lại. Ông Đồ Chí đang trong mày đọc sách thì nghe ngoài cổng có tiếng đập rất nhẹ. Cứ ba tiếng một xoáy vào óc ông rõ mồn một, mặc cho tiếng sấm đang đi đùng rội xuống từ tầng không. Ông Đồ Chí giật mình lắng nghe rồi lẩm bẩm: quay lạ, giờ hợi rồi sao còn có người tìm ta. Nghĩ vậy nhưng ông cũng nhanh chóng gập sách, với lấy ngọn đèn dầu tiện tay vạn sáng rồi lật đật trở ra, miệng đáp lớn: đến đây, đêm hôm mà ai tìm nhà ta muộn thế hả? Tiếng bản lề cũ kỹ khẽ vang lên kèn kẹt. Trước mặt ông Đồ là một bà lão vai khoác bị cói, đầu đội nón mê, quần áo nâu sồng có chiều cũ kỹ, tay chống gậy tầm vông đang đứng lù lù trước cổng. Ông Đồ sau giây phút giật mình mới cất tiếng hỏi: bà lão tìm ta có chuyện gì phóng? Bà lão ăn xin chế cái nón mê ra sau lưng, dù đứng trước mặt cách ông Đồ chỉ độ mấy bước chân, nhưng mái tóc bạc như cước xõa ra, ánh sáng của ngọn đèn dầu lại leo lét nên chẳng thể soi tỏ dung nhan. Người đàn bà khẽ vái ông Đồ một chặp rồi cất tiếng đáp lời. Thanh âm vọng ra nghe âm vang san lạ, làm ông Đồ thần người tại chỗ. Ông là người tài cao học rộng, lại có khí khái của bậc chính nhân quân tử, nên ta báo cho ông tin này. Làng ông có thờ thành hoàng quanh năm, hương lửa rất thịnh. Sự ấy làm cho ngôi làng dù gặp nạn hạn hán hay mất mùa thì cũng chẳng chết một ai. Đó là phúc đức của dân làng. Vậy mà đêm qua có kẻ khinh thần bạc thánh, nửa đêm giờ tí vào đó trộm mất đôi hạc đồng và cặp lệnh sắc phong của thiên tử ban cho. Thành hoàng giận lắm, nổi trong ba ngày, nếu làng ông không tìm lại được thì chắc chắn gặp hạn to. Ông Đồ ú ớ định hỏi lại sự tình cho rõ, nhưng người đàn bà kia quay lưng ra đi. Đến khi tiếng gậy tẩm vông thôi khua xuống lòng đường và bóng lưng của bà ta khuất sau rặng che già, ông Đồ mới bần thần tỉnh táo. Ông bàng hoàng choàng tỉnh rồi giật mình vùng dậy, bàn tay vô tình gạt ra làm tách trà trên bàn rơi xuống vỡ tan, nghe đánh xoảng một tiếng lớn. Bà Đồ đang thiêu thiêu ngủ trong buồng, nghe tiếng tách vỡ thì giật mình trở dậy, đưa tay vấn lại mớ tóc, bà lật đật vén rèm rồi bước ra. Nhắc thấy chồng mình đang ngồi trầm ngâm suy ngẫm, bà nhẹ nhàng đến bên bàn, đưa tay dọn dẹp mấy mảnh sứ vỡ trên nền nhà rồi nhỏ giọng: thầy em có chuyện gì mà còn chưa ngủ? Sao thầy em trầm tư thế? Ông Đồ nghe tiếng vợ thì sực tỉnh cơn mơ. Ông đón lấy tách trà nóng từ tay vợ mình, khẽ nhấp một ngụm rồi ném ánh mắt ra ngoài màn đêm với ánh chớp rập trời rồi bảo: nãy tôi đang ngồi đọc sách, chẳng biết thế nào lại ngủ quên. Trong giấc ngủ chập chờn ấy, tôi mơ thấy sự lắm bà. Bà Đồ lấy manh áo đắp lên vai chồng rồi gặng hỏi. Ông Đồ lặng im một lát rồi đem chuyện gặp người đàn bà kỳ lạ ban nãy ra kể. Bà Đồ vốn là người tín tâm, nghe thấy chuyện ấy thì ánh mắt toát lên cái nét hoang mang phần nào. Bà trở ra chiếc sập gỗ lim kê giữa nhà, nhanh tay thắp lên một tuần nhang cho tiên tổ, rồi quay lại bảo: tôi là tôi tin thần nhân báo mộng đó thầy nó ạ. Ông Đồ gật đầu đồng tình rồi lại im lặng chậm ngâm suy xét điều gì lâu lắm. Bà Đồ vốn là người đàn bà tinh ý, đoán được tâm tư của chồng nên thúc giục: hay thầy nó qua báo cho đám cụ chánh ông Hương xem sự thể nó ra làm sao. Việc làng việc xóm không thể chậm trễ đâu thầy nó ạ. Qua rồi họp làng họp xóm xem tính cách thế nào. Ông Đồ bị chạm trúng tim đen nên gật đầu đẩy cửa đi luôn. Vốn là người hay chữ nhất làng, được xếp vào loại đức cao vọng trọng. Thêm việc thời đó người làng này còn sùng bái thần Phật, tin vào cõi âm dương. Nên sau khi nghe thầy Đồ Chí thuật lại, ai ai trong làng cũng cho sự ấy là thật lắm. Đầu giờ tí canh ba, đám chức sắc và dân làng đã mau mải đốt đuốc sáng rực và cùng thầy Đồ mau chóng kéo nhau ra đình làng, nơi có tượng thành hoàng ngự để xem xét sự tình. Đám dân làng thấy động kéo nhau ra mỗi lúc một đông. Chẳng mấy chốc đường làng đã sáng rực bởi ánh đuốc. Một đồn mười, mười đồn trăm, tiếng xì xào bàn tán cũng theo đó mà rộ lên râm ran, mặc cho trên tầng không sấm chớp mỗi lúc một nhiều. Mới đi tới giữa làng thì cả đám giật mình nghe có tiếng thét thất thanh vọng lại. Lắng tai nghe kỹ thì tiếng thét ấy là của lão Nhậm, một lão cùng đinh làm nghề mõ trong làng. Ôi trời ơi, có người chết, có người chết làng nước ơi. Lão Nhậm gào thét đến lạc giọng. Thoáng thấy dân làng đang đốt đuốc sáng rực thì cuống cuồng lao lại. Đám cụ Chánh thấy động bèn sai người giữ lão lại rồi hỏi han sự tình. Chết? Ai chết? Đêm hôm mày làm gì mà như ma đuổi thế? Lão Nhậm quần áo sộc sạch, chiêng la và mõ đã quẳng đi đâu từ đời nào. Lão gặm bụng thở chối chết, đoạn lắp bắp chắp tay tấu trình. Bẩm cụ, có xác người đàn ông chết nổi ở ao làng kia kìa. Cả đám thất kinh nhìn theo hướng lão Nhậm chỉ. Không chậm chế một giây, đám hơn trăm người ấy ùn ùn kéo nhau ra. Ánh đuốc nhanh chóng soi rọi cả khoảng ao, thì quả thật trong làn nước lạnh lẽo ấy có xác đàn ông chết úp mặt đang dập dềnh cạnh đám lục bình, trên lưng còn kim chặt con dao ngập tận cán. Cụ Tránh tái mặt quát đám cùng đinh kéo cái xác ấy lên bờ. Lúc cái thây được vớt lên thì dân làng nhận ra đó là kẻ chẳng ai san lạ, mà chính là thằng Sử. Một gã bẩm nhậu, ham ăn lười làm và nổi tiếng với tính trộm cắp vặt. Ông Đồ Chí tách đám người đang súng đông súng đỏ rồi tiến lại. Xăm soi sờ nắn cái xác một hồi, ông Đồ thất thần và phán một câu xanh rờn. Thằng này mới chết các cụ ạ, xác còn chưa cứng đâu. Cả đám thất kinh nhìn nhau, một bầu không khí rờn rợn nhanh chóng ập xuống khoảng ao thâm u đang chói lòa bởi từng tiếng sấm chớp. Đám người phút chốc chỉ còn ông Đồ, cụ Chánh, đám hương thân và dăm ba chai đinh to gan, còn lại hầu hết đều dạt ra đứng tụm vào nhau mà xì xào chỉ trỏ. Nhìn cái xác ướt đẫm nước đang trợn mắt trừng trừng nằm trên đất lạnh, ông Đồ thở dài rồi cảm thán. Các cụ ạ, bây giờ mới là nửa đêm, đường lên huyện lỵ xa lắm, lại gặp đêm sấm răng chớp giật thế này. Đồ ta thiết nghĩ là nên đem xác thằng Sử về đình, ngồi chờ khi mặt trời lên hẳn thì sai người đi báo quan. Chứ giờ có cho tiền chả ai dám lên huyện đâu. Đường lên huyện phải băng qua rừng, đêm hôm thú dữ đi ăn nhiều lắm, không cẩn thận là vong mạng như chơi. Cụ Chánh cũng có tính toán tương tự. Dẫu biết mấy ngày nay làng đột nhiên gặp cơn hạn hán, vậy mà sáng hôm qua trời chuyển mình mưa như bão. Mưa ngấm xuống gặp hơi đất nóng bốc lên thì chẳng mấy chốc cái thây thằng Sử sẽ trương sỉnh lên mà phân hủy. Nếu không xử lý kịp thì sẽ gây ra mầm bệnh chết người. Nhưng khổ nỗi, lời ông Đồ Chí tính toán quả không sai. Đã bao thương nhân đến làng này giao thương gạo muối, khi đi ngang cánh rừng gặp nạn hổ tinh, khi nghe tiếng gầm rống, dân làng lăm lăm cung nỏ, dạo rửa kéo nhau lên, thì chỉ thấy đám máu huyết văng vãi tứ tung. Chuyện đó xảy ra ban ngày và cách đây có một tuần trăng, làm sao cụ có thể quên. Huống hồ gì bây giờ là nửa đêm, ban đêm vốn là giờ phút yếu điểm sinh tử. Ai biết trong cánh rừng âm u nơi có con đường độc đạo dẫn lên huyện nha kia rình rập những nguy hiểm gì. Nghĩ vậy nên cụ Tránh gật đầu, quay sang đám chức sắc và dăm ba tên gia nhân bảo. Ông Đồ tính đúng lắm. Đám chúng mày khiêng xác thằng này về đình, ngay khi mặt trời lên thì cưỡi ngựa lên huyện nha báo án. Tiện thể xem lệnh sắc phong với đôi hạc đồng có mất trộm không. Như thế vẹn cả đôi đường. Đám gia nhân vâng dạ rồi lục tục bảo nhau khiêng cái thây vô hồn của thằng Sử về đình làng. Cả đám hơn trăm người lại lầm lũi tiến theo xem náo động, mặt mũi kẻ nào kẻ nấy đều tái xanh. Chưa đi được quá 10 thước thì bất thần một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống, nhắm thẳng ngôi chùa cách đó chỉ độ chục bước chân, nơi có thể cam tu tập. Cả đám kinh hồn tán đảm bỏ chạy chối chết. Tiếng ầm ầm vọng ra kèm theo tiếng cột kèo gãy đổ, tạo thành thứ âm thanh ầm ĩ. Dân làng mới ban nãy tản ra, giờ lại bu lại hò nhau dập lửa. Ngôi chùa cổ kính đều phong giờ đây bốc cháy ngùn ngụt như ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả khoảng giữa làng. Tiếng chân chảy, tiếng hò hét, tiếng chùa đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thử cứ ầm ĩ cả lên. Mọi người hò nhau lấy nước cứu chùa, nhưng mà khô hạn đã lâu thì lấy đâu ra nước. Nước ở lòng ao thì xa quá, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó trời nổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa xuất hiện chiến đấu với ngọn lửa hung tàn. Nhưng mãi nửa canh giờ sau, ngọn lửa mới hoàn toàn dập tắt. Và lạ thay cơn mưa cũng đột ngột ngừng rơi. Lẫn trong không gian âm u đó, mùi khét lẹt tỏa ra, xộc vào mũi đám người đang hồng hộc đứng thở. Đám đuốc bàn nãy gặp mưa tắt lụi, giờ lại nhen nhóm cháy rộ lên. Dưới ánh sáng của gần 50 bó đuốc hắt ra, cả làng lại một phen thất kinh khi thấy xác một người đàn ông bị sét đánh và lửa thiêu nằm co quắp trong đó. Cụ Chánh đánh bạo thét đám gia nhân tiến lại gần. Giữa đống tro tàn còn âm ỉ cháy đó, đám gia nhân hoảng hồn tột độ khi nhận ra thân ảnh ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là thầy Cam. Chứng kiến cảnh tượng cái xác cháy đen co quắp được đám gia nhân lôi ra đó, những tiếng xì xào râm ran lại rộ lên, xen lẫn vào đó là tiếng kẻ nào run rẩy. Thần đấy, thần sai thiên lôi đốt chùa đấy. Ông Đồ toàn thân ướt nhẹp, bùn đất cho than dính đầy quần áo, nghe thấy vậy cũng hoang mang trong lòng lắm. Từ lúc chứng kiến cái giấc mơ kỳ lạ khi tao ngộ người đàn bà đội nón mê, ông Đồ đã biết lời người đàn bà báo mộng là đúng, rằng quả thật làng này có kẻ dĩ hạ phạm thượng đến oai linh của thành hoàng. Tiếng gà gáy canh ba báo hiệu ngày mới đã vang lên. Cả làng mấy trăm người từ già tới trẻ, gương mặt ai nấy đều lộ ra cái nét mệt mỏi và lo sợ tột độ. Trong lúc hỗn loạn đó, một cụ già chống gậy trúc bước ra tìm đến cụ Chánh, ông Đồ và mấy cụ hương thân mà thưa trình. Già này sống ở cái làng này đã gần 80 năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện ở chùa triển bị thiên lôi đánh. Làng ta quanh năm hương lửa tuyệt không sao nhãng, hôm nay chùa triển lại bị lửa trời thiêu rụi. Theo ngụ ý của giả này thì làng ta gặp cơn đại họa rồi. Ông Đồ Chí đang bàn bạc mấy chuyện với cụ Chánh, nghe thấy tiếng nói tạp não thì quay lại nhìn, nhận ra đó là cụ Dương, một cụ đồ già có uy tín và được dân làng kính phục nhất, và vốn là thầy dạy của ông. Ông Đồ Chí nhanh tay chắp tay xá dài rồi nói: Bẩm thầy, xin thầy cứ chỉ dạy, chúng con xin nghe theo cao kiến của thầy. Đám chức sắc cũng túm lại hồi hộp chờ đợi. Cụ Đồ Dương quay nhìn cái nền chùa giờ chỉ còn trơ ra đống tro tàn, rồi lại nhìn đám chức sắc và học trò của mình mà cất giọng: Nếu lời con nói là đúng thì quả thật làng ta có kẻ phạm húy. Nếu không tìm lại được lệnh sắc phong và đôi hạc đồng và làm cái lễ tạ tội thì tai kiếp này khó tránh lắm. Nếu không thể tìm lại được, hoặc giả như thành hoàng nổi giận, thì lúc đó cả làng chịu sát kiếp. Làng ta thì các ông đều rõ, trên dưới hơi ngàn nhân mạng, đa phần là lông dân, có ai mà không tin vào thế giới bên kia đâu. Vậy thì kẻ nào to gan lớn mật lại dám làm ra cái chuyện đó? Cụ Chánh gật đầu bảo: Dạ, lời cụ nói có lý lắm. Có điều một lúc xảy ra hai cái chết, việc này sáng mai nhất định phải chỉnh lên quan. Giờ thì nhanh chóng về đình đi. Chúng mày đâu, khiêng cả xác thầy Cam về đình cho cụ. Thế rồi đoàn người cùng hai cái thây ma ùn ùn kéo nhau về đình. Đúng lúc đó thì xảy ra sự việc bi hài. Vốn dĩ mấy ngày hôm nay đình làng này đang tu sửa, việc chưa xong nên đôi cánh cửa dẫn vào đình còn dựng tạm bằng hai tấm ván. Lúc hai tấm ván vừa dở ra thì cả đám thất kinh rú lên khi thấy một thân ảnh đang ngồi xếp bằng lù lù dưới tượng thành hoàng. Nghe tiếng thét của đám gia nhân, ông Đồ và cụ Chánh bấm bụng rọi đuốc tiến vào. Sau giây phút giật mình, cả hai nhận ra bóng người đó chính là lão Toàn, một lão không vợ không con, sinh sống bằng nghề soi ếch và nhà ở cách đình làng chỉ độ mấy trăm thước. Ngược dòng thời gian trở về ba canh giờ trước, lão Toàn đêm hôm đó có đám giỗ ở làng bên, lâu lắm mới được một bữa ngon nên lão cật lực ăn cho no bụng. Lúc trở về thì đã là đầu giờ hợi, chân đăm đá chân chiêu, say ngoắc cần câu thế nào mà lão lại mò vào đình ngủ. Lúc nghe tiếng sét đánh đinh tai, lão ú ớ choàng tỉnh nhưng hơi rượu chưa bay đi hết nên chép miệng chờ mình ngủ tiếp. Cho đến khi tiếng chân người nện bình bịch trên nền đất kèm theo ánh đuốc rập sân, lão mới ú ớ trở dậy. Bàng hoàng nhìn quanh, lão hái hùng nhận ra mình đang ngủ ở đình làng. Làng Thanh Đa có một luật bất thành văn, đó là đình làng là nơi linh thiêng. Phạm là kẻ nào nếu không có sự cho phép mà ngang nhiên mò vô thì bị ăn trận đòn trăm roi và tống vào ngục tối vì tội phạm thượng. Nhắc thấy tiếng người mỗi lúc một gần, nhìn trước ngó sau không có chỗ nào náu thân, nên lão Toàn sợ đến mất mật. Dẫu thế là kẻ tâm cơ, tuy chữ bẻ đôi không biết, nhưng lão Toàn láo cá lắm. Khi ánh đuốc rọi vào kèm theo tiếng cánh cửa dỡ ra, lão ngay lập tức ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn trên đầu gối, mắt nhắm nghiền chờ đợi. Trong đầu đã vạch ra kế hoạch thoát thân. Trở lại với thực tại, đám cụ Chánh và ông Đồ Chí sau khi nhận ra lão Toàn thì cả giận thét lên. Chà chà, cái thằng này láo quá, dám vào chốn linh thiêng mà làm bậy. Thường ngày chỉ nghe tiếng cụ Chánh là đám cùng đinh như lão Toàn đã sợ mất mật. Dẫu thế kế hoạch lão đã vạch ra, đầm lao thì theo lao. Lão Toàn mắt nhắm nghiền, chỉ tay thẳng mặt cụ Chánh rồi thét lớn. Tiền sư cái thằng già này, dám dĩ hạ phạm thượng. Mày có biết ta là ai không? Lão lếu, ta vật chết tươi giờ. Cụ Chánh nghe tiếng thét thì cả kinh lùi lại. Đám dân làng cũng bị sự ấy làm cho thất kinh. Ông Đồ Chí và cụ Đồ Sương quay sang nhìn nhau, rồi nhìn đám hương thân, mà nét mặt ai nấy cũng thất thần. Lão Toàn này là hạng cùng đinh, là cái bóng mờ của làng Thanh Đa. Thường ngày gặp những bậc chức sắc là thường tìm đường tắt để tránh kịp. Ấy vậy mà đêm nay dám mò vào đình làng, lại thẳng tay chỉ mặt cụ Chánh mà chửi rủa, thì quả là chuyện lạ lắm. Nhắc thấy tướng ngồi của lão Toàn hệt như người nhập định, cụ Đồ Sương cả kinh lắp bắp. Có lẽ nào là thánh hạ sắc phàm? Cụ Chánh nghe thấy thế như sực tỉnh cơn mê, bản thân cụ lại mê tín hạng nặng. Giờ nghe lời cụ Đồ Sương thì 9 phần 10 khẳng định là thánh nhập sắc Toàn. Chứ có cho tiền thì cũng bố bảo cái lão sòi ếch chẳng dám láo với cụ. Cụ Chánh cứ ú ớ nhìn ông Đồ như cầu cạnh. Cái này... Ông Đồ Chí vốn là bậc học rộng tài cao, bụng đầy miếng mực nên chưa vội tin vào sự ấy. Riêng bản thân lão Toàn, mặc dù sống thân một mình, cũng không vợ không con, nhưng lão thuộc loại ngồi lê đôi mách. Việc trong nhà chưa tỏ, việc ngoài ngõ đã hay. Dạo lê la ở quán bánh bèo đầu làng, lão nghe bà Đồ có dịp kể với đám bạn rằng dạo gần đây chồng mình hay đau ốm. Đến giờ phút này, lão coi đó là con bài cứu cánh. Chưa kịp để ông Đồ Chí gặng hỏi, lão lại chỉ tay thẳng mặt ông Đồ mà gầm lên. Tiền sư thằng đổ nát, 3 lần thi tú tài đều trượt. Mày có biết vì sao mà dạo gần đây mày hay đau ốm liên miên? Về gần sáng gan bàn chân lạnh toát, nhưng toàn thân lại như có lửa đốt không? Đấy là mày láo lếu, khinh thần báng thánh, nên tao hành đấy. Còn láo lếu nữa, tao vật cho hộc máu. Ông Đồ Chí mắc mưu lão soi ếch, nghe đến đây thì thất kinh, lập tức quỳ xuống lạy lão Toàn như thánh sống. Đám hương thần thấy thế tưởng thánh nhập thật thì cuống cuồng lạy lục. Cụ Chánh bỏ đạp lại gần ngưỡng cửa, dập đầu lạy lão Toàn 3 lạy rồi tấu trình. Lạy ngài, làng chúng con có bao giờ dám bê trễ việc thờ tự? Quanh năm hương lửa luôn thịnh, vậy mà bị kẻ gian đột nhập nấng mất cái lệnh sắc phong và đôi hạc đỉnh đầu. Này có đồng đủ bản dân thiên hạ ở đây, xin ngài hãy vật chết cái đứa láo lếu dám xúc phạm chốn linh thiêng. Cúi xin ngài đèn rời xoay xét cho lòng chung của làng con. Lão Toàn nghe đến đây thì toát mồ hôi hột. Lão lo lắng tột cùng, nếu chẳng may sự này bị phát giác ra thì có khi chết đòn. Lão thầm trách bản thân ngu muội, tự dồn mình vào thế khó. Giờ đám dân làng chờ đợi lão chỉ mặt đặt tên cái đứa láo lếu dám trộn đồ trong đình, thì lão biết ai mà chỉ. Lão tái mặt, hai hàm răng va vào nhau canh cách, miệng vô thức thốt lên: đúng là quyết làm cam chịu. Chẳng biết tổ nào độ hay là dân gian vẫn hay có câu chó ngáp phải ruồi. Lời ấy vừa thốt ra thì thằng Quyết đã quỳ mọp xuống vái lấy vái để: con lạy ngài, con xin ngài, xin ngài tha cho con chót dại. Lão Toàn cả kinh suýt nữa giật mình. Đám cụ chánh ông đồ cũng được một phen sừng sốt. Thằng Quyết này là chân hầu cận của lão Cam, hóa ra chính hai sư đồ nhà nó bảo nhau lẻn vào đây để trộm cắp. Giờ nghe lời ấy của lão Toàn thốt ra, lại mới chứng kiến lão Cam bị trời đánh chết, nên Quyết rất sợ cái uy của nhà thánh. Hắn lắp bắp khai ra tổng tộc. Lão Toàn nghe thấy nhanh chóng bình tâm rồi té nước theo mưa: chà chà quần bố lão, còn không mau khai hết đồng đảng ra, tội mày nặng lắm. Quyết đái ướt đẫm quần, miệng lắp bắp: lạy ngài, còn với thằng Sử bị lão Cam xúi giục, lão ấy chính là kẻ đâm chết thằng Sử đấy ạ. Lão Toàn gầm lên: nhà này còn không mau mang ra trả nhà ngài, hay để ta vật cho cả họ nhà mày học máu ra hả? Quyết tái xanh mặt, vừa lạy vừa lắp bắp: Dạ, đồ cổ ấy chúng con giấu ở sau gốc tre cạnh ngôi chùa lão Cam ở, đặng đêm mai sẽ đem đi bán ở tỉnh lỵ. Thế rồi theo lời khai của thằng Quyết, cụ chánh sai chay đình đi tìm, thì quả thật tìm lại được số đồ ấy. Lão Toàn cũng là tay lắm tâm cơ, sau khi thấy bày ra trước mặt mình mấy món đồ mất cắp thì được nước làm liều. Lão chỉ thẳng mặt đám hương thân rồi lẩm bẩm: cả làng chúng mày dĩ hạ phạm thượng, ngày ngày mai phải làm cái lễ tạ, nếu không thì thánh vật. Con xác này tuy là kẻ nghèo hèn nhưng là bậc hiền nhân, chỉ có xác này ta mới nhập được. Sau khi ta thẳng, chúng mày phải cúng lộc cho nó đủ đầy, nghe rõ chưa? Sau này phàm là việc gì trong làng, ta sẽ thông qua xác này mà chỉ dạy. Nói rồi, mặc cho đám người vái như tế sao, lão Toàn giả bộ rùng mình rồi lăn quay ra đất. Mấy giây sau, lão Toàn giả bộ ú ớ trở dậy, thoáng thấy mặt đám cụ chánh, lão lại giả bộ diễn tuồng, bất giác lùi lại vái đám cụ chánh và đám chức sắc như tế sao. Dạ, còn lại cụ, còn lại cụ. Ông đổ lặng im không đáp, chỉ khẽ quay sang nhìn cụ chánh rồi bảo: nhà ngài thăng rồi cụ ạ. Kế hoạch của lão Toàn thành công ngoài mong đợi. Mới tờ mờ sáng, dân làng đã đóng cương và đầu giờ thìn tức tốc chạy đi báo quan. Sau khi quan phủ thét lính cô cổ thằng Quyết đi rồi, đám cụ chánh chẳng dám trái lời thánh dạy nên đem chục quan tiền ra biếu lão. Lão Toàn giả bộ kinh ngạc nhưng trong lòng cười thầm, thế là cả làng thua mưu của lão. Ngày chiều hôm đó, làng đã cho mời thầy cúng về làm lễ tạ rình rang lắm. Hai cái xác của thằng Sử và lão Cam bị đám người làng hỏi nhau đem ra khu đất ven sông mà chôn thây, chứ không được táng trong nghĩa địa của làng. Bắn đi 99 ngày sau không có sự gì lạ, người dân làng Thanh Đa lại trở về cuộc sống yên ổn vốn có. Chuyện lão Toàn được thánh nhập vẫn được mang ra thêu dệt cho thêm phần ly kỳ, nhưng tuyệt nhiên không ai dám đàm tiếu trước mặt lão. Cũng vì lẽ đó mà địa vị trong làng của lão được nâng lên mấy phần. Lão Toàn này quả thật là một kẻ láo cá. Sau khi số tiền dân làng đưa cho dạo nọ đã gần cạn, lão lại bắt đầu lên một kế hoạch mới, tiếp tục đưa đám ngu dân ra mà quay như trong chóng. Rồi cái ngày lão chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Số là hôm ấy lão Toàn còn đúng 5 đồng bạc trong người, sẵn tiện có việc ở trên tỉnh lỵ nên lão ghé lại quán trọ nghỉ lại một đêm. Sáng hôm ấy lão dậy sớm lắm, chuẩn bị hành trang mà về làng. Vô tình thế nào lúc lang thang ra quán bánh bao, tính kiếm gì ăn lót lòng, lão thấy dân tỉnh ùn ùn kéo lại nhà ông Đồ Nhất, một ông Đồ có tiếng ở nơi này. Lão Toàn thấy sự lạ nên cũng mon men theo xem náo động. Đập vào mắt lão là một cảnh tượng kinh hoàng. Trên cây xì già cạnh nhà ông Đồ Nhất có một xác đàn ông treo cổ lủng lẳng, da rẻ đã tím thâm, mắt lồi tướng, lưỡi thè ra cực kỳ quái dị. Lão chen chân trong đám người cố xem cho kỹ, tiếng xì xào bàn tán vang lên bên tai không ngớt. Này, thế có biết là người ở đâu không? Một giọng đàn bà cất lên the thé. Hình như là cậu Thuần, người làng Thanh Đa thì phải. Cậu này đỗ đầu kỳ thi hội, đang trọ ở nhà ông Đồ Nhất, lại hay ra nhà tôi mua giấy mực nên tôi quen mặt lắm. Một giọng trầm khàn khác vang lên thảm não. Ồ, rõ khổ. Thấy bảo cậu này đem lòng yêu con gái ông Đồ nhưng không được đáp lại, chắc nghĩ quẩn thắt cổ chết đây. Rõ là dại dột mà. Lão Toàn nghe đến đây thì cả kinh chen lại gần. Ngó thấy cái xác người ta mới cắt dây đặt trên nền đất lạnh đang ngoẹo cổ lẻ lưỡi thì lão khẽ rùng mình. Nhưng gương mặt ấy đúng là của thằng Thuần, con lão Thước cùng làng. Ngay lập tức trong đầu lão đã nảy ra một kế hoạch cực kỳ chu toàn. Đang nhẩm tính kỹ càng thì tiếng gào khóc váng trời vọng lên làm lão giật mình. Ôi cậu ơi, sao cậu bỏ con mà đi thế này cậu ơi? Định thần nhìn lại, lão càng thêm chắc ăn vì tiếng khóc ấy là của thằng Tiểu Đồng, theo hầu thằng Thuần mà lão quen mặt. Một chủ một tớ, kẻ nằm sóng xoài, kẻ đang ôm chầm lấy cái thây mà gào lên thì ai nấy cũng không cầm được lòng. Có lẽ kẻ mừng vui nhất chính là lão Toàn. Sau khi nghe ông Đồ Nhất thở dài, bảo thằng Tiểu Đồng về báo cho gia chủ, còn phần ông thì kêu đám quan binh điều tra cái chết, đặng sau đó sẽ đem xác thằng Thuần về làng. Lão Toàn cũng không chậm trễ bắt tay vào kế hoạch. Lão dồn hết 2 đồng bạc trắng để mua một con ngựa, đoạn mong mải phóng vội đi. Lão nhẩm tính đường từ tỉnh lỵ về nhà, thằng Tiểu Đồng nhất định sẽ băng qua con đường rừng nhỏ hẹp, vốn là con đường duy nhất dẫn vào làng. Lão nhanh tay thúc ngựa phóng vội đi và chọn một khúc cua chờ sẵn. Thằng Tiểu Đồng điên cuồng phóng ngựa và quả thật đã đi đúng vào đoạn đường lão chờ sẵn. Nhắc thấy bóng nó từ xa, lão đã lao sẵn ra đường chờ đợi. Con ngựa thấy bóng người thì giật mình dừng chân, làm thằng Tiểu Đồng lảo đảo tí ngã. Lão Toàn trong bộ dạng như ăn mày giả bộ hỏi đường, rồi nhân lúc thằng Tiểu Đồng không để ý, lão rút khúc cây giã cho nó một gậy, lăn quay đơ ra đường. Phải nói lão Toàn tính toán khéo lắm, lão ngay lập tức đem theo thằng Tiểu Đồng phi ngựa chạy luôn, đoạn nhờ một nhà dân sát cánh rừng cứu chữa cho nó, lấy lý do là thấy nó ngất lịm ở cánh rừng. Lão đưa con ngựa coi như tiền hậu tạ, rồi về phần mình thì mong mải chạy thục mạng về làng luôn. Nhắc thấy đám chức sắc và dân làng đang họp bàn chuyện khơi thông con sông ở sân đình, lão giả bộ đạo mạo đi vào như trốn không người. Từ dạo mang danh thánh nhập, thân phận của lão trong làng này ai cũng kiêng dè, thậm chí ngang hàng với các bậc chức sắc, cỗ bàn cũng được ngồi mâm trên. Ông Đồ Chí thấy lão thì kính cẩn chắp tay mời vào. Chờ đi quá bậc cửa thì lão Toàn chợt lăn đùng ra co quắp, mắt trợn ngược, mồm mép sùi bọt, thân hình vặn vẹo cực kỳ quái dị. Đám dân làng thấy vậy thì không ai bảo ai, bỏ cả quang gánh mà cắm đầu chạy chối chết. Nửa canh giờ sau, người làng ùn ùn kéo về đầu làng mà hóng chuyện vì tin lão bị thánh nhập lần nữa lại rộ lên. Đi cùng đám đó có ông Thước cha thằng Thuần. Ông Thước là người đàn ông cứng rắn, đã bao lần muốn đứng ra, cố gắng vạch mặt lão Toàn nhưng chưa có cớ. Này thấy cơ hội đến, mặc cho đám dân làng đang xì sụp vái lại, ông Thước tách đám người rồi sôi máu chỉ tay thẳng mặt lão Toàn, đang rên hừ hừ như người sốt rét, đầu cúi gằm mà gầm lên. Trả tiền sự bố cái thằng soi ếch này, mày làm ông bó cả mẹ rượu mới chưng mà lao ra đây hóng chuyện. Tiền sự cái thằng phải gió nhà mày, thần với thánh cái gì? Trong đám dân làng cũng có kẻ tỏ ra chẳng sợ và đồng tình với ông Thước. Một chàng cười hùa theo nhanh chóng rộ lên. Dân làng thi nhau chỉ trỏ xì xào. Tiếng cười cợt chưa dứt thì tất cả im bặt. Lão Toàn đập tay cái rầm xuống đất, mắt long sòng sọc nhìn ông Thước mà rít lên qua kẽ răng. Tiền sư cái loại phạm phu tục tử, không về mà lo ma chay cho thằng con mày đi. Nó thắt cổ chết lẻ lưỡi rồi, mày còn già mồm mà khinh thần báng thánh à? Về mà lo cho ma chay cho con mày đi. Ông Thức nghe xong chợt há hốc mồm, đứng im như trời trồng. Nếu không có đám dân làng và tiếng cụ Chánh cản lại, có lẽ lão Toàn đã bị ông Thức nện cho một trận. Cả làng một lần nữa chìm trong không khí ngột ngạt vì sự ấy. Đến lúc này, dù không ai mong điều ấy là sự thật, nhưng dù không nói ra, nhưng ai ai cũng ngầm chờ đợi xem lời lão Toàn phán đúng hay sai. Giờ tuất hôm ấy, ông Thước đang chằn chọc lăn qua lăn lại trên cái chõng tre có phần ọp ẹp. Bốn chân giường đã mốc xanh mốc đỏ. Chiếc chõng tre khẽ oằn lên rồi vang ra những tiếng kéo kẹt theo mỗi nhịp trở mình. Dù hai mắt đã cay xè, nhưng cố mấy lần cũng không tài nào ngủ được. Từ lúc nghe lão Toàn chủ ẻo ở ngoài đình, không hiểu sao trong lòng có tâm tư gì mà ruột ông cứ nóng như lửa đốt. Bên ngoài trời đang mưa ầm ầm như chút nước. Ông Thức với tay lấy cây quạt giấy phe phẩy vì không khí có phần ngột ngạt bức bách. Cảm thấy bứt rứt trong người, ông Thức bèn gập lại chiếc quạt rồi ngồi dậy, đánh ánh mắt nhìn ra cửa, nhanh chân xỏ guốc và đờ đẫn tiến ra chiếc bàn tre cũng có phần siêu vẹo và ọp ẹp đến độ thảm hại. Ông Thức với lấy tích nước chè xanh, rót ra một bát nước nghi ngút khói, đoạn mệt mỏi cầm lấy cái điếu cày kê lên miệng, rít lên từng chập long sòng sọc đến váng cả nhà. Làn khói thuốc lào trắng đục, đặc quánh bay nhở nhở, nhanh chóng tan biến trong không gian đen đặc, ầm ầm tiếng mưa. Cũng như hàng mấy trăm hộ trong cái làng này, ông Thước cũng là một cái bóng mờ ở làng. Nếu như không phải thằng Thuần con ông học giỏi mà đỗ kỳ thi hương, chắc dân làng cũng chẳng còn nhớ ông là ai. Ông Thước có hai người con trai, thì bây giờ thằng Thước là đứa duy nhất. Con trai trưởng và con dâu ông vùi thây như lớp lớp người trong thời buổi chìm nổi này nhằm dạo nạn đói năm mùi. Chỉ còn ông và thằng cháu nội sống cô đơn trong căn nhà có phần cũ nát lắm. Từ dạo thằng Thuần đỗ đạt lại theo học ở tận ngoài tỉnh lỵ, cuộc sống của ông cũng bất phần cơ cực. Thằng Thuần đã mấy lần tính xây cho ông căn nhà cho đỡ rột nát, nhưng ông nặng nặc không chịu và vẫn giữ nếp ăn ở cố hữu từ lâu. Hàng ngày ông Thước lấy nghề nấu rượu làm thói mưu sinh, rảnh rỗi ông lên rừng kiếm củi hay mò con cua con cá mà đắp đổi miếng cơm manh áo qua ngày. Bữa đói bữa no, ông cũng chính là ông tự đày đọa bản thân, chứ nào phải số phận nghiệt ngã gì cho cam. Ông Thước cứ sống với ý nghĩ giản đơn và thường hay nói với dân làng rằng: mầm cào cỗ đầy, tiền bạc ức vạn thì chết cũng về với đất, có mang đi được đâu. Cứ tằng tằng mà qua ngày, còn sống là phúc đức lắm rồi. Thằng Thuần nói mãi mà ông vẫn gạt đi nên cũng đành vậy. Bình thường sau mỗi ngày làm việc quần quật, ông Thước thường đi ngủ rất sớm. Nhưng hôm nay không hiểu lý do gì mà ông cứ ra đứng vào trông, đi đi lại lại trong căn nhà gỗ, rồi lại chăn chọc trở mình trên chiếc chõng tre ọp ẹp mà không sao ngủ được. Lòng ông nóng như lửa đốt. Dù cơ thể già nua đã quá đỗi mệt mỏi, nhưng thần trí trong ông cứ thúc giục lão phải chờ đợi. Nhưng chờ đợi điều gì thì chính bản thân ông cũng không rõ nữa. Đang lần lần trong làn khói thuốc lào thì ông Thức giật mình vì ba tiếng gõ khô khốc nhưng gấp gáp dội vào từ ngoài cổng. Ông Thức chau mày bỏ cái điếu rồi tiến ra. Cánh cổng gỗ ọp ẹp vừa mở thì thằng Tiểu Đồng đã đứng lù lù ở đó. Thằng bé năm nay độ 14 tuổi, nước da đen nhẹm, tóc râu ngô, đầu quấn khăn trắng. Trên vành khăn còn hiện rõ vết máu đào chưa khô, đang đứng gập bụng thở dốc ở giữa cổng. Giây phút sau mới ngước mắt nhìn ông Thước đang đứng lặng người trước mặt mà lắp bắp không nên hơi. Ông ơi, ông, cậu. Ông Thước hoảng hồn, như có một linh tính mách bảo thằng bé sắp sửa báo tin dữ, nên run rẩy bấu chặt hai vai thằng bé mà lay mạnh. Cậu làm sao? Sao mày về có một mình hả con? Cú lại mạnh quá, kèm theo cơn khó thở đến đứt hơi, làm thằng Tiểu Đồng rít lên không thành lời. Mấy giây sau hoàn hồn, thằng bé mặt tái mét nhìn ông Thước rồi gào lên một tràng, như sợ cơn khó thở làm nó tốn thêm thời gian. Cậu Thuận chết ở huyện rồi. Ông Đồ Nhất sai con chạy về báo cho cả họ mình đấy. Cậu mới chết sáng nay thôi, xác còn chưa nguội đâu. Ông Thức rú lên một tràng man dại rồi lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đám người làng sống cạnh nhà nghe tiếng rú thất thanh thì cùng chạy sang. Cả đám hãi quá hò nhau, kẻ xốc nách ông Thước mà mang vào nhà, kẻ thì bâu lấy thằng Tiểu Đồng mà giật giọng. Còn nói cái gì? Thằng Thuận nó chết rồi, có đúng không? Thằng Tiểu Đồng thấy đám người lớn quát to thì hãi quá, đầy ướt hết quần, giọng lạc đi. Chết rồi. Quan cho người khám mà không tìm ra ai giết. Xác cậu chết thảm lắm, trợn mắt lẻ lưỡi hết ra. Còn hãi lắm bèn chạy về báo với các ông. Xác cậu con còn đắp chiếu ở nhà ông Đồ kia kìa. Tin thằng Thước chết làm dân làng sợ một, thì người ta hoảng sợ vì lời phán của lão Toàn Mười. Vậy là đích thị lão được thánh nhân cho ăn lộc, tức là việc thánh nhập không phải trò lừa gạt. Về phần nhà ông Thước, ngay trong đêm hôm đó, mặc kệ mưa gió bão bùng, mặc kệ con đường rừng hiểm nguy, cả họ Trần nhà ông đã kéo nhau rồng rắn mà gấp rút lên tỉnh. Xác thằng Thuần nằm im lìm trên nền đất, được phủ tạm bằng một tấm chiếu cói. Ông Thước đã phát dại khi chứng kiến thảm cảnh đó. Đám trưởng bối mặt mày ai nấy đều thất sắc khi thấy thằng cháu khôi ngô đĩnh đạc giờ chỉ còn là một cỗ thây vô hồn, mắt vuốt cỡ nào cũng chẳng nhắm. Ngày đưa xác thằng Thuần về, bầu trời nổi cơn giông tố. Con đường độc đạo dẫn vào làng bụi bay mù mịt, cuốn theo đám lá tre rụng bay tứ tung. Từng làn gió vùn vụt thổi vào, càng làm tăng thêm cái thảm cảnh náo nụt cho dòng họ Trần. Dân làng đã đổ xô ra đứng đầy về đường mà thương cảm cho thằng Thuần. Ông Đồ và đám cụ Chánh cũng cay xè hai mắt, nén tiếng khóc trong lồng ngực và tiếc thương cho thằng bé tài hoa ván số. Ở cái làng này, chỉ có nó là người hay chữ nhất, lại sống nghĩa tình, có trên có dưới. Này thằng bé da rẻ tím thâm, nằm trên cái cáng tre mà bốn gia đình nhà họ Trần đang lầm lũi kiệu, thì thực sự ai oán lắm. Ông Thước cứ vừa nói vừa cười man dại. Đám trưởng bối phải sai hai người đàn bà kèm cặp, phòng khi ông ấy nghĩ quẩn mà thiệt thân. Duy chỉ có lão Toàn là mừng thầm trong bụng, vì mười phần dân làng đã tin vào lời lão. Đầm lao thì theo lao, lão lầm lũi lẹn về rồi rắp tâm tiếp tục thực hiện kế hoạch. Buổi sớm tinh sương hôm ấy, khi những tiếng cả cái sớm vừa dứt, những mảnh sương đêm cũng vừa chậm rãi rớt xuống kẽ lá, luồn xuống lòng đất mẹ, thì từ nhà ông Thước đã vang lên những tiếng than khóc thất thanh, ai oán đến nao lòng của họ hàng dòng họ Trần. Thứ âm thanh thê lương lại gặp tiết trời lạnh lẽo và u tịch, đến không một tiếng động, cảm phát ra chói tai. Đám hương thần chức sắc đã tề tựu đông đủ, cụ Chánh phân công mỗi người một việc, chuẩn bị làm ma chay theo đúng tục lệ ngàn đời của người dân ở làng này. Căn nhà của ông Thước đặt một màu thê lương. Từ lúc về đến giờ, ông vẫn ngồi cạnh cái xác khô quắt, thất khiếu đang trào ra bảy dòng máu mà vật vã thương xót. Khi thì cười, khi thì khóc ôm sùm cả lên. Phía cuối góc giường là mấy bà trong họ cũng thương cảm hai cha con mà sụt sùi nước mắt. Tang lễ nhanh chóng được cử hành, mấy bó nhang đốt lên tỏa ánh sáng mờ đục, quện chặt lấy không gian nhỏ hẹp chật cứng người. Cụ trưởng tộc dòng họ Trần sai đám trai đình nhanh chóng kẻ đi đào huyệt, kẻ đi kêu đám kèn trống, kẻ giết lợn chuẩn bị cỗ đám ma. Mấy bà trong họ khi nghe tin đã chuẩn bị sẵn bộ đồ khâm liệm, là một bộ quần áo mới có nền vải thô màu trắng. Cái xác vô hồn được mặc đồ liệm theo thứ tự áo trắng ở trong, áo đen ở ngoài ra chiều nề nếp lắm. Tiếp đó người ta đặt xác thằng Thuần xuống cái giường che ọp ẹp và lấy vải trắng quấn quanh người, vải đỏ phủ lên trên. Lấy một ít đồng bạc trắng cho vào tay nó. Làm như vậy, khi đi xuống hoàng tuyển, nó sẽ có chút tiền để tiêu. Tang lễ đang cử hành đình rang với khăn tang rợp sân, nhang khói ngút trời thì xảy ra sự lạ. Đó là lão Toàn không biết từ bao giờ đã lù lù ngoài cổng. Cả đám đang hoang mang thì càng bàng hoàng khi thấy lão Toàn gục đầu, tay cầm cành gỗ râu tằm, lầm lũi tiến vào trong nhà. Lão Toàn chẳng nói chẳng rằng bước hẳn vào chỗ giường quản cái thây thằng Thuần, rồi chau mày bảo: "Ta đã nói rồi, thằng này bị quỷ nó vật chứ chẳng ai giết đâu." Đám nhà họ Trần vốn túc trực trong nhà, thoáng thấy bóng lão Toàn bước vào thì đã giạt hẳn ra. Chẳng ai muốn thấy mặt lão, vì lão phán ai chết thì người đó chắc chắn vong mạng. Nghe thấy lão Toàn phán thế, cụ bản thân là trưởng tộc mới đánh liều tiến lại, chắp tay hành lễ cung kính: "Bẩm thầy, thầy có hay sự thể ra sao thì xin thầy vạch đường chỉ lối cho họ con qua cơn tai kiếp ạ." Lão Toàn hai mắt trợn lên, tay cầm cái cành gỗ râu mà quật túi bụi vào cái xác đang quấn đống vải liệm. Từng tiếng đen đét vang lên, làm đám đàn bà trong nhà và mấy chục kẻ bu kín ở cửa chính và cửa sổ cũng nhất loạt kinh hãi mà rú lên. Cả làng già trẻ lớn bé tin lão Toàn không phải phường giả thần giả quỷ nên đứng im, tay vẫn hành lễ dù trong lòng cũng sợ đến quắt ruột. Lão Toàn thì mừng lắm, phần lừa gạt được dân làng, phần bị trả được cái mối thù với ông Thước. Lão cứ liên tục tay quật mà mồm làm nhảm: "Nó bị vòng quỷ ám, lại giết chết vào đúng giờ trùng nên không hạ thổ được. Xác nó chỉ có đi thiêu, thiêu thành tro rồi rải ra con sông giáp ranh hai làng. Ở đó có vùng trũng xoáy gọi là Mắt Hà Bá. Có vậy thì đại hòa mới bớt phần nào. Nhược bằng cãi lời ta thì họ này chỉ có chết, chết sạch không còn mống nào." Cụ bản dạ vâng rối rít, rồi cùng đám cụ tránh y lời mà hành sự. Lão Toàn phán thằng Thuần chết phạm giờ trùng, sợ thần trùng về kéo cả họ nên tang lễ về cử hành nhanh gọn. Trại đình họ Trần và người làng theo sự phân công của cụ bản và cụ tránh cũng mau chóng lập lên một giàn hỏa thiêu bằng gỗ cao cỡ 10 trượng. Ngày sầm tối đêm đó mang xác thằng Thuần ra mà thiêu luôn. Mới đầu giờ Dậu mà màn đêm đã nhanh chóng trùm kín ngôi làng. Bầu không khí vẫn vô cùng ngột ngạt, dường như ai ai cũng cảm thấy cổ họng bị bóp nghẹt lại, nhưng nào ai dám nói ra. Một thứ không khí âm u, một thứ không gian sặc mùi ma quái bao trùm cả làng. Không ai bảo ai cũng cảm thấy rùng mình khi bắt gặp gương mặt cái xác với cặp mắt trợn ngược hẳn lên. Lời lão Toàn cũng đúng ý dân làng lắm. Họ sợ thằng Thuần chết oan, oán khí chưa buông bỏ, nên họ chất củi đốt xác nó đúng như lời lão Toàn giao phó. Việc hỏa thiêu diễn ra ngay trong sầm tối hôm đó. Đoàn người lầm lũi khiêng cái thây vô hồn tiến ra mé sông. Trong cái ánh lửa hừng hực xé tan cái đêm tối, cả đám thất xác nhìn nhau rồi không ai bảo ai, cùng nhất loạt lùi lại, miệng á khẩu hai mắt lạc thần. Trong cái ánh lửa đang thiêu đốt cái xác quắt queo đó hiện ra một bóng người và tiếng khóc rì rì hệt như thằng Thuần còn sống. Sau giây phút kinh hồn táng đảm đó, mọi người không ai bảo ai bỏ chạy tán loạn. Ở cái làng quanh năm không ai ra khỏi lũy tre làng này. Đây là lần đầu tiên họ chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến thế. Lẫn trong tiếng nổ tí tách của đống lửa đang thiêu cái xác khô quắt của thằng Thuần, tiếng khóc ấy vang lên đều đều. Cái bóng đó mờ mịt dần rồi biến mất. Một làn gió lạnh buốt mang theo mùi hôi thối xộc vào mũi lão Toàn. Cả đám đứng chôn chân tại chỗ, bó đuốc trong tay đã cháy hết lúc nào cũng chẳng biết. Cả đám chỉ còn lại hơn chục người đứng im lìm, mặt ai nấy thất sắc, trong đầu là mớ hoảng loạn và luồng suy nghĩ rối bù. Lão Toàn cười gằn rồi giả bộ khẽ rùng mình, quay sang nhìn đám người rồi bảo: "Được rồi, hốt đống cốt đem ra sông mà ném. Phải nhớ người mang cốt phải là người đàn ông mệnh hỏa, nếu không thì vong quỷ nó sẽ quay lại. Khi ấy có trời mới cứu chúng mày được, nghe chưa?" Sau lần ấy, tiếng nói của lão Toàn có trọng lượng lắm. Phàm là dân làng có bất cứ việc gì cũng đến gõ cửa xin lão phán cho. Đám dân làng cùng đinh bị lão xoay cho chóng mặt, tiền bạc cũng vì thế mà vào ào ào như nước. Lão Toàn tha hồ mặc sức mà hưởng thụ. Lão Toàn sống trong giàu sang phú quý và sự trọng vọng của dân làng đã tăng thêm uy thế cho bản thân, cũng như dễ bề mượn danh thánh thần mà lừa gạt, lão đã bí mật lên tỉnh móc nối với một kẻ đại bịp vốn là một đứa cháu họ Xa. Hai chú cháu lão diễn tròn vai lắm. Nói đâu xa mới một tuần trăng trước, khi nghe tin mẹ ông báo Hổ Sâm bị chứng đau đầu hành hạ, nhân đêm hôm tối trời, lão sai thằng cháu đem tóc rối, đinh và mấy tờ giấy bùa vẽ ngoằn ngoèo những ký tự không ai hiểu, rồi đem chôn luôn vào mộ ông cụ thân sinh ra ông Sâm. Sau đó 3 ngày sau, lão giả bộ qua nhà làm lễ, rồi phán xanh rờn rằng có kẻ yểm đào mộ, nên sinh ra nạn người âm hành bà cụ. Ông báo Hổ Sâm tin lời sai người ra quật mộ, quả thật tìm thấy một búi tóc, mấy cây đinh và mấy tờ bùa. Sau đó lão toàn giả bộ cúng dài hạn, chỉ thấy căn bệnh của bà cụ chẳng thuyên giảm, mà lão thì nấng không của ông báo hộ được cả 3 nén vàng. Lão còn bày ra 100.000 cách để vơ vét cho thỏa lòng tham. Lão chắc mầm rằng việc mạo danh thánh thần này mà không biết, người không hay, nên mặc sức làm càn. Đám dân làng mê tín này chính là con mồi béo bở để lão đẻ ra làm thịt bất cứ lúc nào. Cho đến dỗ đầu thằng Thuần thì xảy ra sự việc quái đản lắm. Số là sáng ngày hôm ấy, dòng họ Trần lục tục chuẩn bị làm cái dỗ đầu cho thằng Thuần. Mới đầu giờ mão, bà thân đã lục tục trở dậy vấn tóc, đặt nhanh chân sang nhà ông Thước để chuẩn bị. Nhà bà thân cách nhà ông Thước chỉ độ 3 con ngõ nhỏ, chưa đến 100 thước. Lạ thay, khi đến cổng, bà thân gọi 3 tiếng mà bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Vốn là họ hàng thân thiết nên bà đánh bạo trèo rào vào trong. Cánh cửa hình như không chốt, bà chỉ đưa tay đẩy nhẹ đã từ từ mở ra. Đập vào mắt bà là khung cảnh cực kỳ hỗn độn. Bên trong căn nhà đồ đạc đã xáo trộn như có ai bới tung lên. Trên tường còn chi chít vết rạch ngang dọc như có ai cầm con dao vạch lên, từng đường rõ ràng và thù hận. Trong không gian im lìm không một tiếng động đó, dưới ánh sáng yếu ớt leo lắt hắt ra từ ngọn đèn dầu trên ban thờ, bà thân thấy điều suýt nữa lăn ra ngất lịm. Ông Thước toàn thân thẳng đuột, cổ ngoẹo đi một bên, hai tay buông thõng đang treo cổ đung đưa trên xà nhà. Tiếng dây thừng cọ vào xà gỗ phát ra những tràng thanh âm kéo kẹt kéo kẹt, trong đêm tĩnh mịch càng phát ra rõ mồn một như sát bên tai. Cái thầy tím đen hai mắt lạc thần trợn ngược ra, nơi khóe miệng ngoác ra như đang cười cực kỳ quỷ dị. Cái xác khẽ đong đưa nhẹ nhẹ càng làm thảm cảnh đẩy lên đến tột cùng. Bà thân 3 chân 4 cẳng chuồn thẳng, tuyệt không dám ngoái đầu lại. Chưa đầy mấy giây đã vọng ra tiếng gào thảm thiết của bà, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh. Ôi làng nước ơi, chết người rồi, ông Thước treo cổ chết rồi. Tin ông Thước chết làm cả làng hoang mang lắm. Tiếng gào của bà thân làm đám chó kinh động sủa ầm cả lên. Dân làng mau chóng đốt đuốc hò nhau kéo sang nhà ông Thước, ai nấy đều tỏ ra hãi hùng. Ông Đồ Chí lúc này không giữ được bình tĩnh mới run giọng: Nhà này bị quỷ nó ám rồi, nhanh nhanh mời thầy Toàn sang. Ngược thời gian về lúc nửa đêm, sau chầu rượu ban tối, lão Toàn ngủ mê mệt. Đến tầm nửa đêm lão trở dậy vì thấy bụng dạ ấm ách quá. Vạch quần đái xong, lão lật đật trở vào nhà. Vốn dĩ sau khi có tiền rồi, lão cùng thằng cháu xây cất một căn nhà lớn lắm. Ở gian nhà dưới, thằng cháu đã ngủ từ bao giờ. Lão Toàn đã tỉnh rượu. Theo thói quen, lão lật đật tiến lại cái tủ gỗ lim kề sát bàn thờ, rồi nhanh tay tra chìa khóa vào ổ. Lão cẩn thận kéo ra một chiếc hộp gỗ, bên trong là 20 nén vàng. Chính là số tiền lão vơ vét dựa vào việc giả thần giả quỷ. Lão sung sướng đưa 1 nén vàng lên sờ nắn, lại tiện tay đưa vào miệng cắn một cái rồi rấm rích cười. Thói quen của lão mỗi đêm là đem số vàng ra mà nhìn ngắm rồi mới an tâm kê cao gối ngủ. Lão cẩn thận xếp lại đống vàng, khóa thật kỹ bằng 2 cái khóa đồng to bản, rồi lật đật bỏ vào buồng nằm. Bên cạnh hàng rào phía hông nhà lão là chuồng dê của hàng xóm. Giờ này giữa đêm trường tịch mịch, thanh âm của đám dê cất lên be be, nghe hệt như đứa trẻ con cười. Giả như có ai vô tình đi ngang qua mà nghe thấy âm thanh ấy có lẽ phải hoảng hốt lắm. Nhưng riêng lão thì không, chẳng phải lão có tài phép hay cứng bóng vía gì, mà phần vì quen với tiếng kêu đó nên lão chẳng thấy sợ. Vừa nằm xuống thiêu thiêu ngủ thì lão chợt giật mình vì nghe từ ngoài cổng chính vọng vào tiếng ai gọi tên mình. Tiếng gọi ấy lạ lắm, nghe như tiếng cào cấu trong cổ họng, khó nhọc lắm mới thốt ra được. Toàn ơi! Toàn ơi Toàn! Theo phản xạ tự nhiên, lão vén chăn bước ra khỏi phòng. Cánh cửa chính vừa mở ra thì một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng xộc vào, làm lão rùng mình. Định thần nhìn ra hướng cổng, lão nghi hoặc mấy giây vì thân ảnh lấp ló sau hàng rào bằng gạch mộc kia trông quen lắm. Lão thần người lẩm bẩm: giờ này còn đứa nào tìm mình nha. Lão chau mày rồi lật đật trở ra, miệng gọi hỏi: đứa nào tìm thầy muộn vậy? Kẻ kia không lên tiếng, thân ảnh như cái bóng mờ thập thò sau hàng rào và giơ tay vẫy vẫy. Tiếng gọi tên lão vẫn vọng ra đều đều, âm vang xa xôi lắm. Lão Toàn định thần đưa tay mở cửa, đang định cất giọng kẻ cả thì lạ thay bóng người đó đã biến đi đằng nào, tựa như chưa hề xuất hiện. Đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì lão nghe tiếng thằng cháu gọi: chú ơi, chú làm gì mà đứng như trời trồng ngoài đó thế? Lão lật đật khép cổng quay vào và đáp: bản nãy tao nghe thấy có tiếng ai gọi, rõ ràng lúc ở cửa tao thấy nó đứng sau hàng rào vẫy vẫy, thế mà ra đến nơi thì chẳng thấy ai. Thằng cháu nghi hoặc đáp: cháu ở dậy đi đái, nãy giờ cháu có thấy ai gọi đâu, chỉ thấy mỗi mình chú cứ lẩm bẩm, cháu nghe hình như là chú hỏi ai vậy. Lão Toàn chỉ tay ra hàng rào sắt cổng khăng khăng: đúng rồi, tao thấy nên hỏi xem nó là đứa nào, nhưng ra đến nơi thì chẳng thấy ai, lạ thật. Đứa cháu lắc đầu đáp: chắc chú ngái ngủ nghe nhầm chứ làm gì có ai. Thôi đi ngủ đi chú, mới canh ba à. Lão Toàn gật đầu bỏ vào nhà, trong lòng không nén nổi nỗi hoài nghi. Bẵng đi một lúc sau, lão Toàn vẫn nằm chằn chọc không thể ngủ. Chẳng hiểu sao đêm nay lòng lão cứ nóng như lửa đốt. Đang miên man suy nghĩ thì những âm thanh lục cục phát ra ở ngoài cửa sổ sát chỗ lão nằm hệt như có ai dùng ngón tay gõ vào. Bên ngoài, từng đợt gió theo kẽ hở trên cửa sổ lùa vào từng cơn lạnh buốt. Không khí u tịch lại thêm tiếng con dê quái thai kia làm lão khẽ rùng mình. Bất thình lình cánh cửa sổ bị gió thổi bật tung ra làm lão bật dậy. Lão lẩm bẩm câu gì đó nghe không rõ, đoạn với tay níu lấy cánh cửa sổ khép vào. Cánh cửa chưa khép lại thì lão chợt hoảng hồn khi thấy trên cành cây xoài ở cuối khuôn viên đất có một xác người thắt cổ treo lủng lẳng. Dưới ánh trăng mờ mờ, thân ảnh đó khẽ đung đưa nhẹ nhẹ. Lão bàng hoàng đưa tay lên dụi mắt vì nghĩ bản thân nhìn nhầm, nhưng lạ thay cái xác vẫn còn đó. Kinh dị hơn ban nãy là lúc này khi đôi mắt đã quen với không gian tranh tối tranh sáng đó, lão nhìn thấy rõ mồn một cái xác mặc áo dài cánh the, đầu đội khăn xếp hệt như thằng Thuần mặc lúc chết. Cái xác thắt cổ đang rẽ đành đạch, tiếng dây thừng cọ vào cành cây nghe cọt kẹt đến sợn gai ốc. Lão ú ớ thất kinh ngã ngồi ra sau, điên cuồng với lấy ngọn đèn dầu khêu sáng rồi quay ngoắt lại. Xác chết thắt cổ trên cành cây đã biến mất từ bao giờ. Lão cuống cuồng bỏ ra nhà ngoài, ngồi run rẩy ở cái sập gỗ kê giữa nhà. Có bao nhiêu đèn đuốc lão thắp lên sáng trưng. Bất thình lình, lão nghe thấy tiếng con chó sủa nhấm nhặng ngoài sân, kèm theo đó là tiếng móng chân nó cào lên nền sân rạn rạn. Lão Toàn thấy lạ, hé hé cửa nhìn ra. Con chó lão nuôi từ nhỏ, giờ nó to bằng con heo nọc, đang đuổi bắt theo một con đom đóm. Lão Toàn bần thần quan sát thì thấy con chó cứ nhảy chồm chồm lên và vẫy đuôi như đang chơi với người quen. Con chó này lão nuôi đã lâu nên hiểu tính nó lắm. Thường ngày nó rất hung dữ, chỉ với lão và thằng cháu mới lộ ra cử chỉ như vậy. Nghĩ là con chó mải chơi nên lão cũng chẳng thèm bận tâm, khép cửa rồi lật đật trở lên sập ngồi. Chưa ngồi nóng mông thì tiếng chân chó cào cửa lại vọng vào. Lão giật mình nhưng cũng xỏ cuốc tiến ra mở cửa. Con chó mới ban nãy còn chạy tung tăng, giờ ủ rũ và lầm lũi bỏ vào gầm, nằm như con chó cúm. Lão nhìn con chó mấy giây, đoạn lại khép cửa rồi trở lại vị trí cũ ngồi. Ngồi một lúc đôi mắt đã nặng trĩu, nhưng bảo lão vào buồng nằm mà bắt gặp cảnh ban nãy thì có cho thêm tiền lão cũng chẳng dám. Mệt mỏi quá độ, lão ngả lưng ở cái sập lúc nào chẳng hay. Vừa mơ màng, nửa tỉnh nửa mê thì lão lại giật bắn mình ngồi bật dậy. Rõ ràng vừa giờ vọng vào tai lão là tiếng cười rất quái đản. Tiếng ấy lão khẳng định không phải tiếng con dê nhà hàng xóm, vì thanh âm ấy phát ra nơi gầm sập. Lão định thần đưa tay lên ngực nén tiếng thở mạnh và lắng tai nghe. Toàn thân lão chợt bồn rộn vì ngoài tiếng cười ma quái đó, lão còn nghe rõ có tiếng động loạt soạt hệt như tiếng lật trang sách. Lão tái mặt, từ từ cúi xuống gầm sập. Ngay lập tức lão thét lên rồi vùng dậy, vì đập vào mắt lão là cảnh tượng cực kỳ quái dị. Con chó đang nằm đọc sách, nhắc thấy mặt lão, nó nhe răng nhìn lão rồi cười lên một tiếng vô hồn. Lão thét lên rồi bật dậy, mơ màng nhìn quanh, nhận ra là một giấc mơ. Lão run rẩy ngó xuống gầm giường thì con chó vẫn im lìm, rúc đầu vào thân ngủ. Một luồng gió lạnh lùa vào trong gian chính làm lão có rúm mình mẩy. Lão chẳng dám ngủ, nhanh chân tiến ra cái bàn gỗ kê sát cửa, rồi ngồi co ro. Hình ảnh con chó nằm đọc sách và nhe răng cười cứ hẳn lên trong đầu làm lão chợt ớn lạnh. Đang miên man suy nghĩ thì trong buồng ngủ chợt phát ra những tiếng cọt kẹt như tiếng mọt ăn gỗ. Lắng tai nghe kỹ thì giống như tiếng ai đó lấy dây thừng cọ vào cây xà gồ. Lão dùng mình theo phản xạ tự nhiên, ngoái đầu nhìn chăm chăm vào gian buồng tối như hũ nút. Tiếng cọt kẹt đột nhiên im bặt trả lại không gian tĩnh mịch. Ngay lúc tâm trí hoàn lại phần nào thì một tiếng bịch khô khốc vọng ra ở sát bên cửa sổ chỗ lão ngồi, nghe như tiếng trái bưởi rơi xuống đất. Lão định thần mon men ngó ra ngoài cửa sổ. Ngay lập tức hồn vía lão lên mây, hai mắt lạc thần, đái tổ tổ ra quần. Vì ngay lúc đó, một cái đầu lâu đã áp sát bên ngoài cửa sổ từ lúc nào, tức là cách lão đúng một tấm gỗ mỏng. Lão á khẩu trợn mắt vì nhận ra đó là cái đầu lâu của thằng Thuần. Cái đầu lâu cháy xém da thịt, hốc mắt lồi ra bằng cái đèn dầu, khuôn mặt đã chóc ra từng mảng, lộ cả hàm răng ám khói đen sì. Cái đầu lâu bốc ra mùi hôi thối như xác chuột chết lâu ngày, đang từ từ thẻ ra cái lưỡi dài ngoằng. Từ cái cổ họng cháy đen đó, một chàng cười the thé vọng ra, phả vào mặt lão mùi hôi thối cực độ, làm lão té ngửa ra giường, ú à ú ớ. Bà hồn bảy vía chưa nhập xác thì trong góc phòng chợt vọng ra tiếng thở dài náo nuột. Sau đó là chàng âm thanh cọt kẹt dội lại, mỗi lúc một rõ ràng. Trong căn phòng tối như hũ nút, dưới ánh sáng leo lét hắt ra ở ngọn đèn đang cạn dần trên bàn, lão kêu thét lên vì chính giữa nhà, dưới cái xà gồ làm bằng gỗ xoan, lủng lẳng một sợi dây thừng to bản. Xác thằng Thuần mặc áo dài cánh the, đầu đội khăn xếp, đang thắt cổ ở đó và co giật từng hồi điên dại. Lão kêu thét lên rồi choàng tỉnh, cảm thấy má mình đau rát và hãi hùng nhận ra đó chỉ là cơn ác mộng dài. Trước mặt lão, thằng cháu đang đứng lù lù. Khi thấy thần trí lão đã phần nào ổn định, thằng cháu mới gặng hỏi: làm sao mà đêm hôm chú cứ gào ầm lên thế? Cháu phải tát mấy cái chú mới tỉnh đấy. Sao chú không ngủ đi? Sớm còn đi đặt lại mộ phần cho đám đội lê trong làng. Cháu nhắm rồi, đám này chả hậu lắm. Lão hoảng hồn thét lên: đặt cái mả cha mày, đi, đi mau, phèn này bỏ làng đi không chết, tổ vi thượng sách con ơi. Nói rồi, lão cuống cuồng tiến lại cái tủ vàng, run rẩy mãi mới mở được hai ổ khóa. Nhưng cánh cửa hình như bị kẹt, lão làm cách nào cũng không thể mở. Lão hoảng loạn gọi thằng cháu lại trợ sức, nhưng thằng cháu vẫn đứng đó, mặt cúi gằm không đáp lời lão. Lão gọi 3-4 câu mà nó vẫn đứng im như tượng. Định bụng quay lại chửi cho nó một trận. Tức thì thằng cháu ngẩng đầu lên, lão á khẩu ngồi thụp xuống, miệng há hốc, hai mắt lạc thần. Đứng trước mặt lão vẫn là thằng cháu họ, nhưng hai tròng mắt nó đỏ rực, mồm chảy ra cái thứ nước dãi đen sì. Nó từ từ nhế hàm răng cháy xém ám khói, hai bàn tay khô đét giơ lên, từ từ tiến về phía lão, trong miệng khủng khục lên cái thứ âm thanh quái dị, lạnh lẽo. Ông Toàn ơi, sao ông lại thiếu xác cháu thế? Bố cháu uất quá cũng mới thắt cổ chết rồi. Ông Toàn ơi. Lão rú lên rồi cắm đầu bỏ chạy thục mạng ra ngoài. Giờ phút này lão chỉ mong thoát khỏi bóng ma thần thuần. Lão cắm đầu chạy bán sống bán chết trên con đường độc đạo dẫn vào cánh rừng thâm u. Đằng sau lão, tiếng gậy tẩm vông gõ điên cuồng trên lòng đường. Bóng dáng bà lão đội nón mê đang lầm lũi tiến theo sát nút. Quý vị thân mến, hai câu chuyện ngày hôm nay xin được phép dừng tại đây. Cảm ơn sự đón nghe, ủng hộ của tất cả quý vị. Và tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé. Cảm ơn sự đồng hành của tất cả quý vị cùng với Duy Thuận trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chúc cho tất cả quý vị ngủ ngon.